ta quả là không có mắt, không biết nhìn người. Ánh Lục, cho phép ta nhắc tới chuyện này một lần nữa thôi, sau này ta sẽ không bao giờ nhắc lại. Giờ ta mới biết vì sao trước kia ta không dám chấp nhận con người thật của nàng, tất cả là vì ta quá sợ hãi. Càng hiểu nàng ta càng thấy hoang mang, lo lắng. Ta chỉ là một gã mọt sách chỉ biết gò mình vào sách vở, làm sao xứng được với trí tuệ và lòng khoan dung của nàng. Vân Ánh Lục bật cười ảm đạm, ta không thích người khác nói mình là người hoàn mỹ không tì vết đâu. Không, ta không tốt như mọi người vẫn nghĩ, ta vẫn phạm sai lầm và cũng muốn phạm sai lầm. Giờ khắc này, ước gì ta có thể ôi, không nói nữa, ta phải hồi cung rồi. Đỗ đại ca, gặp lại anh sau. Cô khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng ẩn mình vào đám cung nữ, lặng lẽ quay về hoàng cung. Nàng ước gì? Nàng muốn phạm sai lầm. Đỗ Tử Bân mím chặt môi, ôm nỗi băn khoăn không biết tỏ cùng ai vào lòng, ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng mảnh mai đã từng là của hắn. Từ khi Vân Ánh Lục buông rèm giám quốc tới nay, nàng luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thanh nhã tựa như tất cả mọi phong ba báo táp đều không thể làm gục ngã. Nhưng có thật là như vậy không? Tối nay là Tết Trung Thu nên buổi y thuật cũng được tạm nghỉ. Điện yến hội bày sẵn mấy bàn tiệc rượu để phi tần hậu cung cùng sum vầy vui vẻ. Vạn thái hậu xuất cung đến phủ Ngu Hữu Thừa tướng gặp Ngu Mạn Lăng. Nguyễn Nhược Nam nói mình ăn chay đã quen nên xin ở lại Phật đường. Rốt cuộc chỉ có Vân Ánh Lục tới dự tiệc cùng chúng phi tần. Nhưng vì ai cũng lo lắng về buổi kiểm tra y thuật ngày mai nên rốt cuộc chỉ quấy quá dùng bữa, tán chuyện đôi câu rồi xin phép quay về tẩm cung trước. Vân Ánh Lục hiếm có đêm nào thảnh thơi, thoải mái như vậy. Trúc Thanh, Mãn Ngọc, Tiểu Đức Tử và các thái giám, cung nữ đều kéo lên lộ đài ngắm trăng, còn cô ngồi một mình trong ngự thư phòng, lấy ra một túi vải nhỏ trong hòm thuốc luôn đem theo bên người. Trong túi là những dụng cụ phẫu thuật cho Tần Luận và cuốn Thần Nông Bách Thảo Kinh. Bộ dụng cụ phẫu thuật này là do đích thân thợ thủ công trong cung làm ra theo lệnh của Hoàng thượng. Những ngày tháng khó khăn ấy, Huyên Thần luôn ở bên quan tâm, chăm sóc cô từng ly từng tí. Lại nhớ đến chuyện cùng ăn cháo trong Thái Y Viện, ngồi cùng nhà giam ở phủ nội vụ, đêm động phòng lặng lẽ trong hành cung, Vân Ánh Lục bất giác mỉm cười dịu dàng. Hóa ra cô và Lưu Hoàng thượng lại có nhiều hồi ức ấm áp và ngọt ngào như vậy. Vì những kỷ niệm ngọt ngào đó mà cô mới bằng lòng gả vào hoàng cung. Chỉ là khi được gả vào hoàng cung rồi, vì sao những khoảnh khắc ngọt ngào đó lại không còn nữa? Sau này còn có thể tiếp tục được như vậy nữa không? Vân Ánh Lục vuốt ve những vật dụng trước mặt, bồi hồi chìm vào dòng suy tưởng. Tiểu thư, Trúc Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vân Ánh Lục, khẽ hỏi. Tiểu thư nhớ tới chuyện gì không vui sao? Vân Ánh Lục buồn bã lắc đầu. Trúc Thanh, em xem nếu ta xin phụ thân mở y quán, liệu người có đồng ý không? Trúc Thanh kinh ngạc nắm tay Vân Ánh Lục, gặng hỏi. Tiểu thư, cô không muốn làm hoàng hậu nữa sao? Có chứ, hoàng hậu là thân phận, còn đại phu là công việc của ta, hai việc đó liên quan gì đến nhau? Tiểu thư, không phải bây giờ mọi chuyện đang tốt đẹp hay sao? Tiểu thư đang làm rất tốt việc giám quốc mà. Trúc Thanh sùng bái nói. Là do em không hiểu nên mới nói như vậy thôi, ta chỉ chống đỡ được vài ngày chứ không thể kéo dài chuyện ấy cả đời. Chữa bệnh bốc thuốc mới là việc ta muốn làm, giờ ta chỉ mong yên ổn làm điều mình thích thôi. Làm đại phu thực ra rất đơn giản, chỉ cần toàn tâm toàn ý, dốc lòng dốc sức vì người bệnh, chứ không phức tạp như những việc khác, ta không thể nào đối phó mãi được. Trúc Thanh, kỳ thật ta rất ngốc, làm gì nghĩ gì cũng đều chậm hơn người khác một nhịp. Trong khi mọi người lĩnh hội nhanh chóng vấn đề thì ta rất lâu sau đó mới có thể hiểu được. Chỉ khi được chữa bệnh bốc thuốc, ta mới cảm thấy tự tin với chính mình. Giờ em nhìn ta xem, có còn thấy hình bóng trước kia không? Vân Ánh Lục chậm rãi buộc túi lại, nâng niu cất vào hòm thuốc. Trúc Thanh lờ mờ cảm thấy tối nay trong lòng tiểu thư có tâm sự, bèn ôm chặt lấy cô rủ rỉ. Tiểu thư, chờ hoàng thượng trở về, chúng ta sẽ mở một y quán. Cô khám bệnh còn em sẽ gọi tên, viết đơn thuốc, cảnh chữa bệnh từ thiện ở hiệu thuốc Tần thì e là sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Vân Ánh Lục khẽ ngẩng đầu, gượng cười. Ngoài cửa sổ, trăng tròn vành vạnh, tỏa chiếu ánh sáng xuống nhân gian. Sao sáng vây quanh nhưng nó vẫn toát lên vẻ tịch mịch lạ thường. 3 ngày sau, toàn bộ phiếu bầu cử từ các địa phương đã được chuyển đến Khinh Thành, ngay tại Ngự Nhai. việc kiểm phiếu được tiến hành công khai trước bàn dân thiên hạ. 10 dặm ngự nhai, người người chen chúc, phía trên tường thành, triều thần và thị vệ kiêng chân chờ đợi kết quả kiểm phiếu. Vân Ánh Lục không đi xem kết quả, cô ở lại ngự thư phòng đọc sách thuốc, mấy bản tấu chương đặt ở bên cạnh cô cũng không buồn phê duyệt. Đến chiều, cơn buồn ngủ ập đến, cô gối tay ngủ gật trên bàn, mơ màng một chút thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng người gọi. Nương nương, hoàng hậu nương nương, Vân Ánh Lục giật mình đứng dậy. Ngoài ngự thư phòng, Nguyễn Nhược Nam nước mắt giàn rùa khắp mặt hoa. Có chuyện gì xảy ra sao? Cô vội bước nhanh đến. Nương nương. Nguyễn Nhược Nam vừa lau nước mắt vừa mỉm cười hạnh phúc. Có kết quả kiểm phiếu rồi. Hoàng thượng đã thắng Tề Vương rất nhiều phiếu đấy ạ. Vân Ánh Lục lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, trong mắt hứng hờ rất nhiều cảm xúc. Sao An Nam công chúa không thông báo tin này cho Hoàng thượng mà lại đến nói với ta? Nương nương, gương mặt rạng rỡ của Nguyễn Nhược Nam bỗng chốc trắng bệch như bị rút sạch khí huyết. Tại vị 5 năm, nếu huyên thần là vị quân Vương Hiền Đức thì lòng dân ắt hẳn sẽ hướng về. Còn nếu không, cứ cố chấp giữ chặt lấy ngôi vị hoàng đế trong lúc lời đồn thổi về lai lịch xuất thân chàng đã bay khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không phải là kế sách lâu dài. Dân chúng nào quan tâm đến huyết mạch hoàng thất, chỉ cần người ngồi trên ngai vàng giúp họ có được cuộc sống ấm no thì đó chính là vị hoàng đế mà họ hướng đến. 5 năm qua, nước Ngụy ngày càng cường thịnh, biên cảnh yên ổn, thương nghiệp phồn vinh, Lưu Huyên thần yêu dân như con, thường xuyên chăm sóc vỗ về. Còn Tề Vương bao năm vờ bệnh trên giường, công tích chẳng có, đức độ tầm thường nên ngoại trừ một số đại thần có tư tâm ra, bách tính đã sớm lãng quên cái tên này. Đợt tổng tuyển cử này hoàn toàn có thể dự đoán được kết quả. Khi linh quang chợt lóe, nàng đã sớm biết kết quả này rồi. Ngoài hoàng cung, pháo nổ rền vang chúc tụng chiến thắng của đương kim thánh thượng. Trong hậu điện, chúng phi tần nhảy nhót vui mừng, chen chân chạy đến báo tin cho Vân Hoàng hậu. Chỉ riêng cô vẫn hở hứng như nước, giống như mọi chuyện trước mắt không hề liên quan gì tới mình. Nguyễn Nhược Nam trong lòng cả kinh, ngắc ngứ mãi mới thốt ra được một câu. Nương nương, làm sao người lại biết? Vân Ánh Lục lặng im đi dọc theo con đường lát đá dợp bóng ngân hạnh vào sâu trong ngự hoa viên. Công chúa An Nam, cô đừng lo lắng. Nếu Hoàng thượng vẫn còn tình cảm với cô thì cô hãy từ bỏ phong hào công chúa, trở lại làm phi tần của người đi. Nương nương, không phải như thế, không phải như thế. Nguyễn Nhược Nam cuống tới mức xua tay liên hồi, mặt đỏ tới tận mang tai. Ta luôn là người chậm hiểu, nhưng không phải không hiểu chuyện. Hoàng thượng ban yêu bài ngự chế để cô tự do ra vào cung, giang thị vệ triều nào cũng hộ tống cô ra ngoài. Ắt hẳn hoàng thượng đang ở nơi nào đó ngoài thành Đông Dương, cách hoàng cung không xa. Hiện còn chưa tối, cô mau xuất cung đi, trước khi trời tối vẫn kịp gặp người. Vân Ánh Lục ngoái đầu lại mỉm cười, đi đi, nói với huyên thần, ta ở trong cung đợi người quay về. Nguyễn Nhược Nam thở dài, gắng gượng mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi. Vân Ánh Lục nhìn chăm chăm vào một cành ngân hạnh chĩu quả, mùa hè vừa rồi hạn hán nặng nề mà ngân hạnh lại ra quả sai và to như vậy, thật là khó tin. Hồi lâu sau, Nguyễn Nhược Nam mới bình tâm nói rõ lòng mình, bi ai tràn ngập nước mắt. Nương nương, trước khi tiến cung, thần thiếp đã luôn ái mộ hoàng thượng, thế nhưng vận mệnh trêu đùa, tạo hóa nghiệt ngã đã khiến thần thiếp tâm tàn ý lạnh, chỉ mong gửi thân nương nhờ cửa Phật. Nhược Nam thừa nhận vẫn luôn ôm mộng được hoàng thượng xót lòng đoái thương, thế nhưng, đó chỉ là tâm si vọng tưởng của thần thiếp mà thôi. Hoàng thượng trong lòng người chỉ có một mình nương nương. Ngày ngày Nhược Nam xuất cung, người có biết thần thiếp đi đâu không? Vân Ánh Lục đưa tay hái một quả ngân hạnh đã khô cong, vẻ như không quan tâm Nguyễn Nhược Nam đang nói gì. Hoàng thượng ăn uống kham khổ như một tăng nhân, cũng không trò chuyện với bất kỳ ai, thế nhưng chiều nào, ngài cũng đứng chờ ngoài đầu núi, chờ thần thiếp và giang thị vệ đến kể hôm nay hoàng hậu nương nương mặc y phục gì, ăn được nhiều hay ít, tâm tình có tốt không, có ai làm nương nương tức giận không. Từng chuyện nhỏ nhặt của nương nương, thần thiếp phải kể không sót một chi tiết nào. Mấy chục dặm đường núi trên xe ngựa, thần thiếp lưng mỏi chân đau thế nào, người cũng chưa từng hỏi một câu có mệt hay không. Có hôm Nhược Nam cả gan hỏi thăm đôi ba câu, hoàng thượng lạnh lùng trừng mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống thần thiếp vậy. Nương nương, trong các triều đại qua, đế vương nào mà không có cảnh phi tần như mây, giai nhân như nước, người trung tình như hoàng thượng thật sự là trước nay khó thấy. Gần một tháng qua, mỗi lần ra ngoài đưa tin, thần thiếp lại cảnh tỉnh ngộ một điều, hoàng thượng là mặt trời, nương nương là mặt trăng, chúng phi tần như thần thiếp chỉ là những ngôi sao nhỏ vây quanh hai người. Giấc mộng của thần thiếp đã sớm tan thành mây khói. Thần thiếp chỉ là vô cùng ngưỡng mộ nương nương, sứ mệnh của thần thiếp đã hoàn thành. Tin vui này, thần thiếp nghĩ nương nương nên đích thân thông báo với hoàng thượng. Nguyễn Nhược Nam lời còn chưa dứt đã ôm mặt chạy ra khỏi ngự hoa viên, trong lòng vô cùng đau đớn. Buổi tối hôm đại hôn, khi thấy hoàng thượng lào đảo bước vào Phật đường, nàng đã bừng lên hy vọng cuối cùng người cũng nghĩ tới nàng, không bỏ rơi nàng. Nào ngờ hoàng thượng thân thờ nhìn Bồ Tát hồi lâu rồi nói muốn xuất cung mấy ngày. Người còn dặn nàng thời gian tới phải quan tâm tới hoàng hậu nương nương nhiều hơn rồi giao yêu bài để nàng rời cung bẩm báo mọi chuyện liên quan đến nương nương cho người biết. Chỗ người náu thân lánh đời, nàng cũng không rõ vì mỗi lần đi đều bị Giang Dũng bịt kín mắt. Hóa ra hoàng thượng chỉ xem nàng như sứ giả mang tin tức, là mối liên hệ giữa người và hoàng hậu nương nương. Thế nhưng nàng vẫn âm thầm vui sướng vì khi hoang mang nhất, chẳng phải người đã nghĩ đến nàng sao? Vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, nàng đã không quản mệt mỏi, ngày ngày đi đi về về mấy chục dặm đường núi để đưa tin cho hoàng thượng. Nhưng rồi rốt cuộc nàng cũng vỡ lẽ một điều, nàng đã hiểu sai tâm ý của người. Ngoài thân phận là người truyền tin ra, nàng chẳng là gì trong mắt hoàng thượng, ngay cả một câu thương hoa tiếc ngọc cũng chưa từng nói. Giấc mộng này nên tỉnh sớm đi thôi. Sau giờ ngọ, một trận gió lạnh bỗng nhiên thốc tới, chỉ trong chớp mắt mây đen đã tầng tầng lớp lớp phủ kín chân trời rồi mưa bắt đầu trút xuống. Mưa giả dích không ngớt, trời đất âm u, não nề lòng người. Đám người tụ tập ngoài cửa cung đã tản hết, nhưng trong các quán cơm, quán rượu đã không còn dư lấy một chỗ ngồi. Thành Đông Dương tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Một chiếc xe ngựa nhỏ nhắn lặng lẽ rời hoàng cung trong mưa. Tiếng mưa rơi ngoài xe càng lúc càng nhỏ dần, chỉ sau chốc lát, im lặng đã bao phủ hết thảy. Ngu Tấn Hiên im lặng đoán định nỗi cô đơn trong lòng Vân Ánh Lục, nụ cười hờ hững trên môi cô khiến hắn không khỏi xót thương. Nương nương, lúc tâm tư yếu đuối nhất, con người ta thường quay về ngôi nhà ấm áp với những người yêu thương, nhưng với một người kiêu ngạo như Huyên Thần, để ấy thả trốn chạy tự mình chữa lành vết thương còn hơn phải đón nhận ánh mắt thương hại của mọi người. Giống như Nguyên Soái cũng từng lưu lạc bên ngoài nhiều năm trước sao? Vân Ánh Lục cười buồn. Tấn Hiên, huynh biết mình và hoàng thượng là huynh đệ song sinh từ khi nào? Có bao giờ huynh hận hoàng thượng không? Ngu Tấn Hiên thở dài. Đường đường là đại nguyên soái xông pha trận mạc mà giờ lại ngồi bó gối trong xe ngựa, thật là không thoải mái chút nào. Ta biết chuyện năm 13 tuổi, nhà chúng ta bề ngoài hòa thuận vui vẻ là vậy, nhưng thật ra mẫu thân và phụ thân chúng ta thường xuyên khắc khẩu, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Có một đêm, ta đọc sách khuya, nằm mãi không ngủ được nên ra vườn dạo mát, chưa đi được một vòng thì đã nghe tiếng khóc than của mẫu thân. Ta vội chạy tới, đang định gõ cửa thì chợt nghe mẫu thân oán trách phụ thân ra tay quá nhẫn tâm, một đứa con thì đem cho người khác nuôi, một đứa con thì hủy hoại khuôn mặt. Lúc đó ta mới biết mình hóa ra không phải con nuôi của Ngu phủ, hóa ra tiểu hoàng tử thường xuyên đến phủ chơi đùa là em sinh đôi của ta, và hóa ra ta cũng có gương mặt anh tuấn như vậy. Ta chưa từng hận hoàng thượng, để ấy là em trai ta cơ mà, thậm chí ta còn nghĩ, nếu lúc trước người được chọn vào cung là ta, thì có lẽ ta thà chết còn hơn phải nhìn thấy cảnh để mình bị hủy dung như vậy. Thực ra ta còn hạnh phúc hơn nhiều so với Huyên Thần, cha mẹ yêu thương ta, Mạn Lăng sớm tối bên ta. Còn hoàng thượng thì sao? Những ngày tháng trong cung thế nào, muội biết rồi đấy. Nhưng mà từ khi có muội, đệ ấy đã biết đến hạnh phúc. Cửa xe mở ra, Vân Ánh Lục hít phải gió lạnh, ho húng hắng vài tiếng. Huynh đệ hai người thật giống nhau, đều là người ẩn nhẫn cả. Có điều huynh sống thiên về tình cảm, còn trong lòng hoàng thượng chỉ có Giang Sơn. Cô khẽ cười. Ngu Tấn Hiên nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, không hiểu lời nói của Vân Ánh Lục rốt cuộc là có ý gì. Nương nương, hoàng thượng đã mất rất nhiều thứ, muội, Ngu Tấn Hiên không biết nên diễn đạt như thế nào. Lúc này hắn đương hối hận vì không dẫn Mạn Lăng theo, phụ nữ tâm sự với nhau có phần dễ hơn. Hắn biết Vân Ánh Lục không vui dù muội ấy vẫn luôn mỉm cười. 10 ngón tay siết chặt tới trắng bệch, không biết vì sao, Vân Ánh Lục lại chợt nghĩ tới Đường Giai. Trong 3 năm yêu nhau, Đường Giai lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cô, khiến mấy cô y tá trong bệnh viện không khỏi đỏ mắt ghen tị. Nhưng ai có thể ngờ rằng đằng sau vẻ ân cần đó là sự lợi dụng dơ bẩn. Ân ái cũng có thể là giả vờ. Cô luôn là người chậm hiểu, nhưng theo thời gian, mọi thứ sẽ dần sáng tỏ. Hoàng thượng muốn gì mà chẳng được. Ngu Nguyên Soái, huynh không cần lo lắng. Vân Ánh Lục mỉm cười bâng quơ. Chúng ta đã sắp tới chưa? Xe ngựa rời khỏi thành Đông Dương, chạy về phía con đường núi rậm rạp phía tây. Tuy đường núi nhưng ven đường cũng lác đác mấy tiệm quán chuyên cung cấp trà nước, lương khô cho khách bộ hành. Núi rừng trùng điệp, mây nhẹ vờn quanh, thực là cảnh sắc thần tiên. Một chốc nữa thôi, sắp tới tội. Ngu Tấn Hiên nhìn quanh, trả lời. Xe càng đi sâu vào trong núi, nhà dân càng thưa thớt. Con đường đá phía trước đã là đoạn cuối của đường núi, xe ngựa không thể đi tiếp được nữa nên hai người đành xuống xe đi bộ. Vân Ánh Lục bỗng nhiên quay đầu nhìn xuống, thành Đông Dương bên dưới chân núi mờ ảo như bức tranh thủy mặc. Núi rừng tĩnh lặng đến mức một chiếc lá rụng xuống cũng tạo nên âm thanh rõ ràng. Hai người bước dọc theo con đường gập ghềnh đi về phía trước. Dần dần đường núi cũng hết, chỉ còn đoạn đường mòn ngập cỏ dại dưới chân. Bọn họ im lặng đi lên đỉnh núi, hoàng hôn dần buông xuống phía sau lưng. Trên đó có một gian nhà cỏ với hàng rào bao quanh, phía sau là rặng trúc xanh mướt, nhìn qua chẳng khác nào chốn náu thân của các ẩn sĩ. Ở khoảnh đất trước gian nhà, một người đàn ông mặc áo vải đang mải mê làm cỏ cho mấy luống rau vừa mới nảy mầm. Hắn vô cùng chuyên tâm, nên chẳng hay biết đến sự có mặt của bọn họ. Nhưng người trong nhà thì rất cảnh giác, bốn bóng đen nhanh chóng phóng vụt ra, trong tay mỗi người lăm lăm thanh kiếm. Vân Ánh Lục lau mồ hôi trán, không để ý đến mặt cỏ còn đẫm nước, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống nghỉ ngơi. Ngu Tấn Hiên cúi nhìn Vân Ánh Lục, cô đang ngồi trên chảng cỏ xanh mướt, đằng sau là tán đại thụ xòa bóng, trông thật cô độc. Ngu Tấn Hiên lo lắng nhìn Vân Ánh Lục, muội ấy không sao chứ? Bốn hộ vệ tay lăm lăm kiếm liếc thấy hai người mới đến đều là những gương mặt quen thuộc, bèn khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng nhất cử nhất động của hai người đều không thoát khỏi tầm mắt họ. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, sương núi lẩn khuất, mịt mùng. Người đàn ông đang làm cỏ ngẩng đầu lên, tuy trên người khoác bộ quần áo bằng vải bố đơn giản, nhưng phong thái tôn quý uy nghi vẫn không thể nào che giấu nổi. Ánh mắt kinh ngạc của hắn giống như mũi tên sắc bén xuyên qua bóng hoàng hôn mờ ảo về phía Vân Ánh Lục. Gương mặt ấy, hình dáng ấy, đôi mày kiếm ấy, vóc dáng hiên ngang ấy, đột nhiên run rẩy khác thường. Vân Ánh Lục ôm ngử, vẫy tay cười nói như thường. Hoàng thượng, em tới rồi. Câu nói này không khác nào lời hắn nói lúc đón nàng vào cung hôm đại lễ thành hôn. Uyển Bạch, nàng đã về rồi. Ngữ khí giống hệt nhau nhưng lại tràn đầy thê lương và đau xót. Thê lương là hắn, còn đau xót là cô. Cái cuốc trượt khỏi tay Lưu Huyên Thần rơi xuống đất, hắn bước nhanh về phía hai người. Khi Huyên Thần sắp chạy lại gần, Vân Ánh Lục đột ngột chuyển tầm mắt về phía khu rừng xa xa. Ngoại trừ việc chữa bệnh, tuy không phải là người nhanh nhạy, nhưng cô hiểu được ngọn ngành mọi chuyện. Huyên Thần không phản bội cô, cũng không phải không yêu cô, duy có điều, trong lòng chàng tình yêu luôn xếp sau Giang Sơn. Khoảng cách giữa Giang Sơn và cô, không rõ là cách mấy ngọn núi lớn, mấy con sông dài. Mặc dù Huyên Thần không có dòng máu hoàng thất, nhưng từ ơ nhỏ chàng đã được dạy dỗ để kế thừa hoàng vị. Vì Giang Sơn, chàng phải nhẫn nhìn, ớt ức, khó nhọc, gian khổ bao năm. Vì Giang Sơn, chàng chẳng tiếc hy sinh phi tần hậu cung để dụ Tề Vương và Kỳ Tả thừa tướng mắc câu. Những thứ chàng đã muốn thì dù có phải chịu đau đớn thế nào cũng phải một mực đoạt lấy. Huyên Thần không cần nhìn con cá tung mình nhảy lên mới biết nước nông sâu ra sao. Lần lui về ẩn thân này tuy lấy lý do chữa trị vết thương lòng nhưng thực chất chính là lấy lùi làm tiến. Lưu Huyên Thần không tin Thái Hậu, không tin phụ thân thân sinh Ngu Hữu Thừa Tướng, càng không muốn hạ chỉ sát hại Tề Vương mà muốn gã tự chịu diệt vong. Chỉ có như thế, Lưu Huyên Thần mới thắng tuyệt đối, thắng một cách quang vinh. Trái tim đế vương vốn dĩ rất lạnh lùng, không phải người bình thường nào cũng có thể nhận rõ, có lẽ Huyên Thần tin tưởng cô là vì cô là người duy nhất không có giá tâm uy hiếp đến mình. Chàng ép cô gánh vác Giang Sơn để rảnh mắt quan sát động tĩnh của từng người. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho dù không có lần tổng tuyển cử kia, huyên thần cũng sẽ có cách quay lại ngôi vị hoàng đế hợp tình hợp lý. Dù trong tối hay ngoài sáng, huyên thần đều là người chiến thắng cuối cùng. Hiện giờ, ngai vàng của Lưu huyên thần đã vững như bàn thạch. Vân Ánh Lục rất muốn hỏi huyên thần một câu, ngay cả hôn nhân đại sự của đời người, chàng cũng nhẫn tâm đem ra đặt cược, như vậy có đáng không? Lưu huyên thần từng nói chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, sống bình lặng cùng thê tử thật lòng yêu mình. Con người lạnh lùng đó ngay cả lời nói dối cũng có thể khiến người khác xúc động khôn tả, đúng là cao thủ thiên hạ. Vân Ánh Lục không phải chưa từng muốn độc chiếm tình yêu của chàng, nhưng hiện giờ, cô đã hoàn toàn từ bỏ si tâm vọng tưởng đó. Trong tim huyên thần chỉ có Giang Sơn và bách tính nước Ngụy, ngay chính bản thân mình anh cũng không màng đến thì sao còn yêu được ai nữa. Chẳng trách anh vẫn luôn nói, Uyển Bạch, đã để nàng phải ấm ức rồi. Uyển Bạch, Lưu huyên thần run rẩy ôm cô như đang nâng niu báu vật trong tay, hắn khẽ ghì chặt lấy cô, như muốn hai người hòa quyện thành một. Uyển Bạch, cái tên này giờ như mũi tên sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim cô đầy đau đớn. Hoàng thượng, nguyên soái còn đang ở đây. Cô khẽ kéo tay hắn ra, liếc. Nhìn Ngu Tấn Hiên đang lúng túng quay mặt sang chỗ khác, tránh đi cũng không được, ở lại cũng chẳng xong. Lưu huyên thần hồi lâu sau mới nhẹ nhàng buông cô ra. Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên bên môi. Đầu ngón tay cô chạm phải vệt nước mắt trên mặt hắn. Trời lại đổ mưa sao? Vân Ánh Lục bình tĩnh rút tay về. Hoàng thượng, người nói chuyện với nguyên soái đi. Thần thiếp đi rửa mặt cho đỡ mệt đã. Cô quay người, vội vàng đi về hướng có tiếng nước suối chảy róc rách. Gần đó, không hiểu sao nước mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn trào ầm ập. Cô thật sự có ích đến thế sao? Gió núi lạnh lẽo đến tận xương tủy, nhánh cây va quệt để lại vết nước dài thế nhưng Vân Ánh Lục không hề hay biết. Nhìn thấy dòng suối tung bọt trắng xóa, cô chạy vội đến, vuốt nước lên mặt để làm dịu đi những ai oán trong lòng. Sức tàn lực kiệt, cô mệt mỏi dựa người vào tảng đá bên dòng suối. Cả người cứng đờ, không sao cử động nổi. Vân Á Hát Lục đành ngồi lặng nghe tiếng suối chảy, tiếng chim kêu và cả tiếng gió núi xuyên qua rừng cây phát ra tiếng ù ù. Chợt đằng sau có tiếng bước chân đang dẫm lên thảm lá lại gần. Vân Ánh Lục hoảng hốt quay đầu, trông thấy ánh mắt huyên thần đang nhìn mình chăm chú, cô theo bản năng bối rối lảng tránh. Hoàng thượng, nguyên soái đâu? Huynh ấy quay về kinh thành rồi. Manh áo xanh dính bùn đất của Lưu huyên thần bị gió thổi phất phơ nhưng lại không hề nhếch nhác. À, ngày mai phủ nội vụ sẽ đưa Long Liễn tới đón hoàng thượng hồi cung, thành Đông Dương nhất định sẽ lại được một phen náo nhiệt. Vân Ánh Lục khẽ mỉm cười. Lưu huyên thần chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Uyển Bạch, trẫm không thể không làm như thế. Cô gật đầu, bâng quơ trả lời. Thần thiếp hiểu. Nàng, mắt rồng nhíu lại, ánh trăng sáng rỡ soi tỏ hai người. Nhưng sao nàng lại xa cách như vậy? Hắn không khỏi cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Sao vậy? Mấy ngày qua nàng phải chịu khổ rồi. Giọng. Hắn thoáng bi ai. Cô trầm ngâm một lát rồi dịu giọng đáp. Không sao, chẳng phải chúng ta đã từng thề cùng chắn mưa che gió, cùng chung hoạn nạn sao? Đó là những việc thần thiết phải làm. Lưu huyên thần không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay nàng. Uyển Bạch, chăm chỉ có nàng, nụ cười của hắn tràn ngập bi thương, giọng nói ẩn chứa bao lời xin lỗi. Không, Hoàng thượng, người có được toàn bộ dân chúng nước Ngụy toàn tâm ủng hộ. Giờ khắc này, người đừng nhận lỗi với ai. Cũng đừng so đo gì về huyết mạch cả. Người là hoàng đế mà dân chúng đã lựa chọn. Triều Ngụy trong tay người nhất định sẽ có một trang sử hào hùng. Vân Ánh Lục thật sự quá mệt mỏi. Cô gục đầu nhắm mắt. Nàng mệt thế sao? Mau dựa vào chẫm, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Lưu huyên thần âu yếm nghiêng người để cô tựa vào vai mình. Thần thiếp sao lại muốn ngủ chứ? Cảnh sắc núi rừng đẹp thế kia cơ mà. Hoàng thượng, ẩn cư nơi này thật tuyệt. Cô từ chối vòng tay hắn, nghiêng đầu ngắm. Trăng sao? Lưu huyên thần mím chặt môi. Từ lúc lên núi, Vân Ánh Lục một tiếng hoàng thượng, hai tiếng hoàng thượng, vô cùng nhu thuận nhưng cũng không hề giống với tính cách của nàng. Hơn 20 ngày qua, tuy không được nhìn thấy nàng, nhưng hắn vẫn cảm giác ấm áp trong tim. Vì sao khi trùng phùng, mọi thứ lại trở nên mơ hồ, khó hiểu như vậy? Hắn nắm chặt tay Vân Ánh Lục, không hề có ý muốn buông. Cô giật mình hoảng hốt, lực nắm tay không hề nhẹ, huyên thần muốn bẻ gãy. Tay cô sao? nhưng sao thay hắn lạnh như vậy, lại còn không ngừng run rẩy nữa chứ, cơ hồ như người bị ngã xuống nước đang tuyệt vọng níu lấy cơ hội sống còn của mình. Hoàng thượng, cô lo lắng nhìn hắn, chúng ta quay về đi. Uyển Bạch, trẫm không thay lòng đổi dạ, cả đời này trẫm chỉ yêu một mình nàng, trẫm không phải một quân cờ nhưng trẫm cũng rất cô đơn, nàng ở lại bên cạnh trẫm, ở bên trẫm cả đời này xem như trẫm nợ nàng. Lưu Huyên Thần vẫn một mực không buông tay, giọng nói tràn đầy cô độc và bất lực. Cô dịu dàng an ủi hắn, thần thiếp không đi đâu cả, chẳng phải thần thiếp vẫn ở bên người đây sao? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cô đầy chờ đợi. Chấm phải nghe chính miệng nàng thề với trời. Cô lắc đầu bật cười hoang hoài. Hoàng thượng, người không thấy thề thốt rất buồn cười hay sao? Nếu thành tâm muốn làm thì cần gì phải nói ra miệng cơ chứ? Người đàn ông này nắm cả thiên hạ trong tay vậy mà lại ngây thơ như vậy. Rời xa trần thế lâu ngày nên thời gian quay ngược rồi sao? Ánh mắt Lưu Huyên Thần ngập ngừng dò hỏi, mày trao mặt ủ đầy phiền muộn. Chấm không có điểm nào hơn người, lại có rất nhiều chỗ chưa tốt, nàng phải lượng thứ cho chấm cơ hội, nhất định chấm sẽ sửa sai với nàng. Uyển Bạch, tin tưởng chấm có được không? Hoàng thượng, nét mặt Vân Ánh Lục vẫn trầm ổn không chút biến chuyển, không ai tốt hơn hoàng thượng cả, bằng không thần thiếp đã không lấy người. Vân Ánh Lục ngoan dựa vào hắn, nhưng hắn không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ lạnh nhạt trong mắt nàng. Từ hôm nay về sau chấm sẽ không nạp phi tần, hậu cung cũng không tuyển thêm tú nữ. Lưu Huyên Thần khe thì thầm bên tai cô. Vân Ánh Lục nhướng mày cười nhẹ, lặng im không đáp. Lưu Huyên Thần thoáng não nề, chiếm được thiên hạ nhưng lại mất nàng, mọi thành công cũng thành vô ích. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Lưu Huyên Thần uy nghi quay về hoàng cung trong tiếng tung hô như sóng triều mênh mông vang vọng khắp thành Đông Dương, bởi hắn chính là hoàng thượng do dân chúng triều Ngụy đích thân lựa chọn. So với các hoàng đế đời trước, địa vị chỉ có hơn chứ không hề thấp kém. Lưu Huyên Thần không cho sửa lại niên hiệu quốc hiệu nhưng cũng không nhận tổ quy tông. Về thân thế của hắn, bách tính chỉ mơ hồ kháo nhau là do một người bịt mặt đem vào hoàng cung từ khi đỏ hòn. Một câu chuyện cũ phủ đầy bụi thời gian, nên chôn vào dĩ vãng là hơn. Về phần Tề Vương, nghe nói vừa thừa nhận kết quả bầu cử xong, ớt ức thổ huyết, quay về tháng ngày nằm liệt giường liệt chiếu, nhưng lần này có vẻ là thật. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, vây cánh từng ủng hộ Tề Vương nay hoảng hốt thu ý định, vội vàng phân rõ giới tuyến với Tề Vương, hận không thể moi ruột móc gan để tỏ lòng trung thành với tân đế. Hiện tại, nước Ngụy giàu mạnh, no ấm, quần thần đồng lòng, vạn dân ủng hộ. Lưu Huyên Thần khoác long bào, đầu đội vương niệm, nhấc chân bước lên bệ rồng, trong lòng hỗn độn rất nhiều cảm xúc. Các vị đại thần theo thói quen nhìn về phía bức rèm che bên cạnh, Lưu Huyên Thần cũng đưa mắt nhìn sang. Rèm châu đung đưa theo gió, người ngồi bên trong không còn xuất hiện. Dù Vân Ánh Lục không còn dám cuốc, nhưng Lưu Huyên Thần vẫn cho buông rèm bên cạnh ngai vàng. Hắn khẩn khoản mời nàng tham dự nghi thức đăng cơ nhưng nàng nói dạo gần đây không có thời gian tới khám bệnh cho Tần công tử, không hồi phủ vấn an phụ mẫu nên muốn xuất cung một chuyến. Nàng trầm lặng hỏi hắn có được không? Hắn có thể nói không sao. Lưu Huyên Thần cố trấn an bản thân nhưng rồi không thể không thừa nhận Vân Ánh Lục đang dần xa lánh hắn. Nàng vẫn quan tâm đến hắn, vẫn hoàn thành vai trò của mẫu nghi thiên hạ một cách thập toàn thập mỹ. Thế nhưng đêm đầu tiên hắn quay về đã thấy nàng dọn ra khỏi tẩm điện, vào ở trung cung. Hắn hỏi vì sao, nàng chỉ nói, cung có cung quy, nàng ở tẩm điện một hai đêm thì không sao nhưng nếu ở lâu sẽ khiến phi tần bàn ra tán vào. Tẩm điện của hoàng thượng vốn là nơi cất giữ nhiều tài liệu bí mật quốc gia, hậu cung không can thiệp chính sự, các đại thần mà biết nàng ở tẩm điện ắt cũng sẽ dâng tấu can gián. Vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn, hai người vừa thành thân đã xa cách hơn 20 ngày, nỗi nhớ mong như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trái tim. Lưu Huyên Thần khát khao sự ấm áp của nàng và cũng khát khao được làm nàng ấm áp. Hắn bước vào trung cung nhưng chỉ thấy một điện trống không. Vân Ánh Lục đang say sưa giảng bài cho phi tần về kỳ sinh lý của phụ nữ. Hắn đứng ngay gần đó nhưng nàng vẫn không nhận ra. Khi buổi giảng kết thúc, vừa nhìn thấy hắn, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nàng phút chốc phai nhạt, thay bằng nụ cười đoan trang lãng đạm khiến ngọn lửa hừng hực trong hắn phút chốc như bị một chậu nước đá hất thẳng vào. Tất cả tấu chương khi nàng dám cuốc, hắn mất 2 buổi tối để xem lại. Hai tối đó, nàng ở cạnh hắn, hắn xem tấu chương, nàng im lặng ngồi bên đọc sách thuốc. Hắn xem một hồi, ngẩng đầu nhìn nàng. Rõ ràng nàng ở ngay trước mặt hắn nhưng hắn không sao chạm đến, cho dù có ôm nàng vào lòng cũng cảm thấy vô cùng xa xôi. Khi hai người hồi cung, hắn khéo léo nhắc tới chuyện ngày xưa cả hai ở trong thái y viện ăn cháo ngắm sao, nàng nghe nhưng không ừ hữ đáp lại. Giữa hoàng hậu và hoàng đế có rất nhiều quy định cứng nhắc được viết rõ trong sách vở. Những quy định khuôn sáo đó, nàng đều thực hiện. Vượt khỏi những khuôn sáo ấy, nàng sẽ không bao giờ vì hắn mà làm nữa. Vì hắn mà đêm hôm nàng còn cặm cụi ngồi nấu một nồi dược thiên. Vì hắn được ăn bánh bao nóng mà nàng chẳng ngại bỏng tay. Vì hắn không vui mà nàng chẳng quản đến sự có mặt của hàng tá thị vệ theo hầu, bén lén xin lỗi bằng một nụ hôn. Khi hắn mệt mỏi, nàng xoa bóp bằng tất cả yêu thương dù chân tay tê dần. Khi tất cả mọi người xoay giáo diễu cợt suốt thân của hắn trong hôm thành hôn, nàng vì hắn mà đứng ra tranh biện. Khi hắn bất lực trước những bí mật bị giấu kín, nàng vẫn ở bên hắn, nắm tay hắn khe nói, huyên thần, em yêu chàng. Những ngày hắn đi xa, nàng không những giải quyết vẹn toàn quốc sự mà còn vì hắn tranh thủ dân tâm. Nhưng giờ thì sao chứ? Nàng sai phủ nội vụ đưa thẻ bài của các phi tần lên cho hắn lựa chọn, tranh vẽ tú nữ lại xuất hiện khắp nơi trong tẩm điện. Giữa bọn họ, sau hơn 20 ngày qua đã hình thành một khoảng cách không sao lấp đầy. Không được, hắn không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy được, hắn nhất định phải nghĩ cách thay đổi. Bệ hạ, đến giờ thượng triều rồi. La Công Công bước lại gần Lưu Huyên Thần, hạ giọng nhắc nhở. Bệ hạ sao lại thất thần như vậy? Hôm nay là đại lễ đăng cơ mà. Lưu Huyên Thần như sực tỉnh, sang sảng nói. Được, chúng vị ái khanh, có việc mau tấu, không việc bãi triều. Các đại thần lén che giấu tiếng thở dài. Sao lại nhớ câu nói, các vị đại nhân, hôm nay có chỗ nào không thoải mái không? Của hoàng hậu đến thế chứ? Chúng vị ái khanh, có việc mau tấu, không việc bãi triều. Câu này đúng là có chút đáng sợ. Vân Ánh Lục ăn trưa xong mới hồi cung. Ngày đầu tiên thượng triều không có nhiều việc, Lưu Huyên Thần đã sớm cho thượng thư các bộ dẫn thuộc hạ quay về làm việc. Hắn phê tấu chương ở ngự thư phòng một lát, sau đó trong lòng thấp thỏm không yên, theo thói quen lại rảo bước tới trung cung. Vừa mới vào sân, Lưu Huyên Thần đã nghe thấy tiếng cười nói ríu rít vang lên từ bên trong. Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta đặt tiệm ở khu phố xá náo nhiệt để lúc nhàn rỗi còn có thể đi dạo phố. Giọng nói lanh lảnh của Trúc Thanh tràn đầy phấn khích. Mãn Ngọc hùa theo, hay nương nương đặt tiệm ở phía đông thành đi, gần đó có rất nhiều cửa hàng tơ lụa, phường thêu, ban đêm còn có người biểu diễn siếc nữa. Để ta nói chuyện với cha xem sao. Vân Ánh Lục tay trống cằm, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Lưu Huyên Thần mỉm cười bước vào. Mãn Ngọc và Trúc Thanh vội đứng dậy thi lễ. Không có gì. Vân Ánh Lục mỉm cười chào đón. Hôm nay tan chiều sớm vậy à? Không có đại thần nào tìm người bàn việc sao? Không, có thể họ lo chấm vừa mới hồi cung nên chưa muốn bẩm chuyện ngay. Lưu Huyên Thần khoác vai Vân Ánh Lục, ôn nhu cúi đầu dỉ tai. Trúc Thanh và Mãn Ngọc liếc nhau đầy ngụ ý rồi len lén lui ra ngoài. Đóng cửa lại. Các nàng nói chuyện sôi nổi như vậy, chấm có quấy nhiễu chuyện tốt không? Hắn khéo léo chuyển đề tài sang cuộc nói chuyện vừa rồi. Vân Ánh Lục điềm nhiên nói rõ, không phải chuyện tốt nhưng cũng chẳng phải chuyện xấu, chỉ là một chuyện bình thường thôi. Hôm nay thần thiếp xuất cung, có đề cập chuyện mở một y quán với phụ thân đã đồng ý. Vừa rồi thần thiếp đang bàn luận với Mãn Ngọc và Trúc Thanh xem nên mở y quán trên đường nào thôi. Lưu Huyên Thần nhíu mày, nụ cười đông cứng trên gương mặt anh tuấn. Uyển Bạch, nàng là người hiểu chuyện, vì sao chuyện này lại đường đột như thế chứ? Hoàng thượng, người nói vậy là sao? Vân Ánh Lục kinh ngạc nhíu mày hỏi. Khám bệnh cứu người là việc nên làm, không phải người đã đồng ý để thần thiếp làm thầy thuốc sao? Đúng vậy, chấm đồng ý và luôn ủng hộ nàng. Nhưng vì sao lại phải đề xuất chuyện này với phụ thân nàng? Chẳng lẽ chấm không mở được cho nàng một y quán sao? Ngay cả một tiếng thông báo với ta cũng không có. Nếu không vô tình nghe thấy, có phải nàng không nói gì với ta? Vân Ánh Lục mỉm cười độ lượng như hắn chỉ là đứa bé đang cố tình gây sự. Tiền của chàng với tiền của phụ thân thần thiếp có gì khác nhau? Phụ thân chỉ có độc một mình thiếp, cửa hàng kiếm được tiền của thiên hạ cũng không ít, mở y quán cũng là việc thiện nên làm. Khác chứ, Lưu Huyên thần phẫn nộ đập bàn khiến mấy chén trà nghiêng ngả muốn đổ. Nàng đã được gả cho chấm, vậy mà còn lấy bạc của nhà, chuyện này truyền ra thì chấm còn mặt mũi nào sao? Thiếp sẽ không nói với cả. Chết tiệt, rốt cuộc nàng có hiểu ý chấm không? Hai tay Lưu Huyên thần ghì chặt vai cô, ánh nhìn như muốn thấu tỏ mọi điều. Uyển Bạch, rốt cuộc chấm đã làm sai điều gì? Nàng đối với chấm lạnh lùng như vậy, xa cách như vậy, nàng có từng bận tâm xem trong lòng chấm thấy thế nào không? Cô bình tĩnh đấu mắt với hắn một hồi lâu. Hoàng thượng, vậy người có từng bận tâm đến lòng thiếp không? Uyển Bạch, cô cúi đầu, trên môi vương vắt nụ cười chua xót, bi ai. Khi người bỏ lại một phong thư rồi đột nhiên biến mất, người có nghĩ tới trong lòng thiếp sẽ thế nào không? Đó mới chỉ là ngày thứ ba chúng ta kết hôn. Mỗi ngày người đều nắm được tin tức về thiếp, còn thiếp ở trong thâm cung này, lại không biết người ở đâu, người sống thế nào. Người nghĩ thiếp không lo lắng cho người, không nhớ nhung người sao? Có phải người sợ nói cho thiếp mình đi đâu, thiếp sẽ cản người lại? Vì người, khổ thế nào thiếp cũng chịu, nhưng đêm đêm ôm gối trong tẩm điện, người có biết thiếp đau lòng như thế nào không? Chúng ta không phải đôi vợ chồng già sấy bóng, tình cảm nhạt nhẽo như nước, thiếp chỉ vừa mới biết yêu một người là như thế nào thôi. Người thà tin tưởng người là chứ nhất định không chịu hé môi với thiếp. Đúng, có tín nhiệm người mới giao giang sơn cho thiếp, nhưng hoàng thượng à, thiếp là thê tử chứ không phải trung thần của người. Thứ thiếp cần không phải tín nhiệm mà là tình yêu của người. Người làm gì cũng theo ý riêng của mình, còn thiếp suy nghĩ ra sao, lo lắng thế nào, người cũng không hề đoái tâm. Đã như vậy, thiếp cần gì phải để ý tới cảm nhận của người chứ? Uyển Bạch, chờ thiếp nói hết đã. Vân Ánh Lục lắc đầu xua tay, người không cần lo thiếp sẽ rời khỏi nơi đây. Hoàng thượng, thiếp không phải là người tàn nhẫn. Cuộc sống của người đã đủ bất hạnh rồi, thiếp không muốn sát muối thêm vào vết thương của người nữa. Hoàng thượng, lời thề của người, coi như thiếp không nghe thấy gì đi. Người muốn nạp phi tuyển tú thế nào, thiếp không có lời phản đối, nhưng việc của thiếp, mong người cũng đừng ngăn cản. Uyển Bạch, một bàn tay đè nặng trên vai khiến trái tim cô bất chợt run rẩy. Nếu chấm nói, chấm không cho nàng biết mình đi đâu là vì chấm không còn mặt mũi nào đối diện với nàng, nàng có tin không? Lúc này hắn không còn là đế vương, cũng chẳng phải chủ nhân của ngôi cửu ngũ, hắn chỉ là một người chồng đang trải lòng với hiền thê của mình. Vân Ánh Lục vốn lòng đã tĩnh lặng như nước hồ thu, nay lại nổi lên một trận ba đào. Tin không? Tin không? Vợ chồng quý nhau ở tin tưởng, thế nhưng chàng là Lưu Huyên Thần, là hoàng đế cao cao tại thượng, cho dù đại quan vinh hiển hay tài tử xuất chúng cũng đều phủ phục dưới chân chàng. Một lời nói ra của anh có thể khiến gió chuyển mây trôi, người như vậy sao có thể tự ti được? Cô chẳng thể tin nổi. Vân Ánh Lục không mảy may nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có, nét mặt tái nhợt như bị tầng xương bao phủ. Uyển Bạch, chấm biết nàng không tin tưởng chấm. Lưu Huyên Thần ảo não nói tiếp, chấm đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, hơn nữa lại là với người duy nhất chấm yêu. Vì bảo vệ giang sơn xã tắc, vì giữ gìn ngôi vị đế vương, chấm đã để mất tình yêu và lòng tin của nàng, đây chính là sự báo ứng với chấm. Bây giờ, nói những lời này cũng đã muộn rồi, chấm không dám mong nàng sẽ tha thứ cho mình. Nhưng nàng biết không, mỗi ngày trôi qua đối với chấm đều là phòng bị tính kế, dè chừng như trên băng mỏng, chỉ cần đi sai một bước, toàn bộ ván cờ sẽ kết thúc trong chớp mắt. Khi biết tiểu thái y vui vẻ bên mình là một nữ nhi, chấm đã động tâm muốn nạp nàng làm phi tần, thế nhưng ngày tháng ở bên nàng, chấm mới biết mình đã hoàn toàn trao trái tim cho nàng. Uyển Bạch, dù với mục đích gì chăng nữa, tình yêu chấm dành cho nàng là thật, là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm với chấm. Lưu Huyên Thần như muốn lưu trọn bóng dáng nhỏ bé của Vân Ánh Lục vào đáy mắt mình, ngay cả chớp mắt cũng không dám vì e nàng sẽ nhanh chóng tan biến như ảo ảnh. Hắn không đợi cô nói tiếp đã vội vã tiếp lời. Càng yêu nàng chấm lại càng khủng hoảng và bất an. Mọi thứ trên thế gian này, chấm đều có thể nắm giữ, duy chỉ có trái tim nàng, chấm lại chẳng có chút tự tin nào. Nàng đối với chấm lúc nào cũng hờ hững như có như không, quyền lực và tiền tài chẳng thể nào mua được nụ cười của nàng. Vậy mà một quyển sách thuốc lại khiến nàng mặt mày rạng rỡ, vì bệnh nhân của mình, nàng sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Uyển Bạch, nàng có biết nàng đã làm chấm tổn thương như thế nào không? Nàng cứ như vậy, chấm biết lấy gì để giành lấy trái tim nàng đây? Nhiều lúc chấm cảm thấy vô vùng bất lực, ngoại trừ quyền lực và tiền tài, chấm chẳng có gì để cho nàng cả. Vì thế chấm đã học cách buông bỏ thân phận để yêu thương nàng. Ông trời không phụ lòng người, chấm rốt cuộc cũng có được nàng. Nhưng hoàng cung thâm sâu như biển cả, ẩn chứa bên dưới vẻ tráng lệ đó là bao mạch ngầm đang trực tuôn trào, bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào cảnh thuyền lật người chết. Chấm dù đã chu toàn mọi việc nhưng vẫn không ngờ thân thế của mình lại tàn khốc như vậy. Ngày hôm đó, chấm thật sự đau đớn, nhưng vì Sa Tắc vẫn đang trong cơn biến loạn, chấm quyết định lấy lùi làm tiến. Lưu Huyên Thần vừa nói vừa hồi tưởng lại những ngày khó khăn ấy, đường nét trên khuôn mặt toát lên nỗi sầu bi ủ rột khó giải bày cùng ai. Mỗi câu Huyên Thần nói ra Vân Ánh Lục lại như bị dao đâm lửa nung, nỗi chua xót cuộn trào trong ngực, toàn thân bất giác run bần bật. Phong thái đế vương của Lưu Huyên Thần đâu mất rồi? Vẻ uy nghi thường ngay giờ đây chỉ còn lại những dằn vặt triền miên, những trầm luân thống khổ. Uyển Bạch, không biết từ bao giờ nàng đã trở thành một phần trong chấm, là người mà chấm không thể nào từ bỏ. Vậy mà ngay trong những ngày hạnh phúc của đời người, chấm lại bỏ đi, để lại gánh nặng giang sơn lên vai nàng. Đấy là cách chấm yêu nàng ư? Mỗi lần nghĩ đến điều này, chấm lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, chấm có điểm nào xứng đáng với nàng cơ chứ? Hơn 20 ngày đứng trên núi dõi mắt nhìn về hướng kinh thành, chấm nhớ nàng đến phát điên. Mỗi khi công chúa An Nam ghé đến chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày của chấm. Nghe cô ấy nói nàng giám quốc thế nào, giảng bài cho các phi tần ra sao, trái tim chấm lại dần ấm áp như được hồi sinh. Có điều, khi so sánh với bản thân mình, chấm lại thấy thất vọng vô cùng. Nàng vì nước vất vả còn chấm lại ngày ngày nhàn rỗi trên núi cao. Tất cả những việc đó chấm sao có thể miệng giải thích với nàng được. Chấm đã tự nhủ gắng chịu đựng một thời gian, khi nào qua cơn bĩ cực, giang sơn ổn định, chấm sẽ đền bù cho nàng gấp bội lần. Uyển Bạch, nàng có đồng ý cho ta thêm một cơ hội nữa không? Hắn cố ý xưng là ta như một nam nhân bình thường đứng trước mắt người con gái mình yêu. Vân Ánh Lục thở dài não nề, nước mắt sắp tràn mi. Hoàng thượng, có thể vì thiếp đến từ 1000 năm sau nên không giống những cô nương ở thời đại này, thành thân xong đều xem chồng là trời, vợ chồng là bình đẳng, không phải một trước một sau, một sang một hèn. Nếu thật lòng yêu một ai đó thì nhất thiết phải biết đặt mình vào hoàn cảnh người ấy mà suy nghĩ. Nếu đổi lại, thiếp đột nhiên mất tích không một chút tin tức, người sẽ cảm thấy như thế nào? Nàng không được nói nữa. Lưu Huyên Thần đột nhiên bịt chặt miệng Vân Ánh Lục, nỗi bi thương trong mắt càng thêm đặc quánh. Chấm sai rồi, chấm sai rồi. Dù hận hay yêu chấm, nàng cũng không được phép rời khỏi chấm nửa bước. Hoàng thượng, thiếp không được phép rời khỏi sao? Người giữ được thân xác thiếp, nhưng liệu có giữ nổi trái tim thiếp, tâm hồn thiếp không? Giọng cô đã có phần thổn thức. Lưu Huyên Thần nắm chặt tay Vân Ánh Lục, nhìn chăm chú vào gương mặt thanh tú của cô. Màn đêm không biết xuất hiện từ bao giờ, mảnh trăng khuyết lặng lẽ treo lơ lửng giữa vòm không bao la, vầng sáng dịu dàng chảy tràn vào tẩm điện chiếu sáng dung nhan như hoa như ngọc của Vân Ánh Lục. Ta sẽ khóa được trái tim nàng, tâm hồn nàng, Uyển Bạch. Vừa nói Lưu Huyên Thần vừa ôm chặt cô vào lòng. Để hàn gắn tình cảm chân quý này, dù là cách gì hắn cũng sẽ làm. Vân Ánh Lục im lặng trong vòng tay Huyên Thần. Cô không muốn cự tuyệt, bởi vì cô không nỡ, bởi vì còn có Lưu Huyên Thần tuy không sửa quốc hiệu nhưng vẫn tiến hành cải cách từ trên xuống dưới. Một số đại thần tiền triều không còn năng lực đảm nhiệm trọng trách sẽ được nhận một khoản tiền lớn rồi cáo lão về quê. Những đại thần thuộc đảng Tề Vương thì bị lưu chuyển sang vị trí hữu danh vô quyền, ngồi chơi xơi nước. Ngoài ra, Lưu Huyên Thần còn quyết định mở lại khoa tuyển chọn nhân tài cho triều đình. Ngu Hữu Thừa Tướng vẫn là giường cột nước nhà, Ngu Tấn Hiên tiếp tục đảm nhiệm chức danh đại nguyên soái bộ binh đóng quân ngoài biên cảnh. Một số quan viên ưu tú, chính trực ở các châu phủ được điều đến kinh thành để đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Đỗ Tử Bân 5 lần 7 lượt dâng tấu xin điều chuyển khỏi kinh thành nhưng đều bị Lưu Huyên Thần kiên quyết cự tuyệt, thậm chí còn giao cho hắn điều tra vụ án mấy ngàn vạn lượng thất thoát trong ngân khố 7 năm về trước. Nghe nói manh mối chuyện này dường như có liên quan tới Kỳ Tả Thừa Tướng đang dưỡng lão ở quê nhà xa xôi. Nghe tin này, Kỳ công tử cuống đến độ cho đóng cửa Linh Vân Các, vội vã bỏ đi biệt xứ. Triều đình thay đổi thế nào, bách tính thành Đông Dương cũng không mấy quan tâm, bởi bọn họ đang bị thu hút bởi tiệm thuốc Hoàng Tân Y Quán mới mở trên Ngự Nhai. Nghe nói y quán đó là do đích thân Hoàng thượng mở cho Hoàng hậu nương nương, Vân Hoàng hậu sẽ khám chính, còn các nương nương và thái y sẽ đóng vai trò phụ khám. Thành Đông Dương không thiếu hiệu thuốc, y quán nổi danh, nhưng y thuật của Hoàng hậu nương nương vốn danh bất hư truyền nên người người đều bàn tán xôn xao. Đến nỗi trong các quán trà, tiệm cơm, khách vừa ngồi xuống câu đầu tiên nói đến chính là: anh có biết y quán Hoàng gia kia không? Y quán còn chưa khai trương danh tiếng đã vang khắp gầm trời. Vân Ánh Lục dạo gần đây cũng không bận rộn mấy, không còn phải buông rèm giám quốc nên cô thỉnh thoảng lại ghé đến thái y viện bắt mạch, chẩn bệnh cho phi tần và cung nữ. Nơi nào Vân Ánh Lục ghé đến là nơi đó phi tần, cung nữ vây quanh, tranh nhau hỏi chuyện như một đám vịt quàng quạc. La Công Công có lần còn nói với Lưu Huyên Thần rằng, chỗ nào có tiếng cười nói lao sao là Hoàng hậu đang ở đó, vô cùng dễ tìm. Lưu Huyên Thần ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn về phía xa xa. Càng ngày chấm càng thua kém Hoàng hậu. La Công Công, ngươi nói xem, chấm và Hoàng hậu ai hấp dẫn hơn? La Công Công cười ngoác cả miệng, Hoàng thượng thật biết nói đùa. Đùa gì chứ? Quan hệ của hai người dạo gần đây cũng không cải thiện được bao nhiêu, nhưng Lưu Huyên Thần không vì thế mà nản lòng. Trừ lúc thượng triều ra, dù phê duyệt tấu chương hay tiếp kiến quan viên các châu phủ hồi kinh ở ngự thư phòng, Lưu Huyên Thần đều để Vân Ánh Lục ngồi bên. Với Vân Ánh Lục, Lưu Huyên Thần tỏ ra rất kiên nhẫn, không bực bội khi nàng năm lần bảy lượt đắm chìm trong suy nghĩ, cũng chẳng bất mãn khi bao nỗ lực của mình không nhận được chút đoái hoài. Xử lý triều chính xong, hắn lại ân cần đưa nàng đi dạo trong vườn thượng uyển, chơi cờ, du hồ, ngắm hoa. Bất kỳ chuyện gì Lưu Huyên Thần cũng luôn thể hiện tình cảm sâu đậm của mình đối với nàng. Ngày ba bữa, dù bận thế nào Lưu Huyên Thần cũng ghé đến trung cung dùng bữa với Vân Ánh Lục. Sau bữa tối, hắn cùng nàng trò chuyện một lúc rồi mới cáo từ quay về ngự thư phòng xử lý chính sự. Trước khi rời đi, hắn không quên dặn dò nàng từ ơ những điều hết sức nhỏ nhặt như đừng đọc sách khuya quá hay nghỉ ngơi sớm vì trời đã trở lạnh. Có lần Vân Ánh Lục hỏi La Công Công dạo gần đây Hoàng thượng sinh hoạt nghỉ ngơi như thế nào, La Công Công nhanh miệng đáp, triều chính vừa mới cải tổ, tấu chương nhiều như núi nên gần canh tư Hoàng thượng mới chợp mắt được một lúc, chưa từng đặt chân tới tẩm cung của phi tần khác. Thói quen là do bồi dưỡng mà nên. Người ngày ngày vẫn ghé đến dùng bữa, hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu là sao? Ngự thiện đã bày biện sẵn từ lâu mà ngoài cửa trung cung vẫn không thấy bóng dáng Lưu Huyên Thần đâu cả. Vân Ánh Lục mặt mày ủ ê, chốc chốc lại đưa mắt trông ngóng nhìn ra ngoài. Mãn Ngọc hiểu rõ tâm tư chủ nhân liền nhanh chân chạy đến ngự thư phòng dò hỏi rồi trở về bẩm báo Hoàng thượng đêm nay bận việc, không thể ghé đến trung cung. Vân Ánh Lục lặng lẽ dùng bữa, một cảm giác trống trải lan tỏa khắp trong cô. Ngày hôm sau, Lưu Huyên Thần vẫn không thấy đâu. Vân Ánh Lục đứng ngồi không yên, cô nóng ruột đi qua đi lại hồi lâu rồi gọi Trúc Thanh và Mãn Ngọc cùng đến thái y viện nhóm lò nấu một nồi canh hạt rẻ ngân nhĩ, sau đó xách hộp thức ăn đi về hướng ngự thư phòng. Còn chưa tới cửa, tiếng ho sù sụ đã vọng đến tai cô. Bệ hạ, người nên hồi cung nghỉ ngơi thôi, nếu không ngày mai người sao lâm triều được. La Công Công sốt ruột can ngăn, gương mặt già nua nhăn nhó khổ sở. Lưu Huyên Thần rút khăn tay lau mồ hôi trán rồi thều thào đáp, không được, chấm phải phê xong số tấu chương này rồi mới nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc ngày mai, không thể để việc chồng chất lên được. Hai hôm nay bệ hạ ho khan không dứt, hay là nô tài đi mời Hoàng hậu nương nương đến khám cho người. Đừng nàng ấy mà biết ắt sẽ vô cùng lo lắng. Chấm đã triệu dụ thái y tới khám rồi, chỉ là nhiễm phong hàn, uống mấy thang thuốc là khỏi thôi. Thuốc đã uống hai hôm nay rồi mà nô tài có thấy sức khỏe bệ hạ chuyển biến đâu. La Công Công gắng sức van nài, ngày mai sẽ đỡ thôi. Khụ khụ khụ, lời còn chưa dứt Lưu Huyên Thần đã gặp người ho sặc sụa. Hoàng thượng, Hoàng thượng, La Công Công cuống cuồng chạy lại. Công Công đi pha chút trà mật ong, việc ở đây cứ để ta. Một bóng người mảnh mai bước đến bên Lưu Huyên Thần, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Nô tài xin lui. La Công Công thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ trả lời. Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, Lưu Huyên Thần ôm ngực ngẩng đầu lên. Uyển Bạch, sao nàng lại tới đây, mau hồi cung đi, đừng để chấm lây bệnh cho nàng.

nhưng dù có là múa rìu qua mắt thợ thì theo cung quy dụ thái y vẫn phải đến khám cẩn thận. Vừa bắt được hỉ mạch của Vân Ánh Lục, dụ thái y đã mừng rỡ bấm tấu long thai vô cùng khỏe mạnh, nương nương nhất định đã hoài thai thái tử. Vân Ánh Lục trợn mắt á khẩu, cặp mắt mờ đục của dụ thái y chẳng lẽ có khả năng siêu âm? Và lại, dù có siêu âm thì cũng phải sau 4 tháng mới biết được giới tính thai nhi cơ mà. Chiêu vuốt mông ngựa này cũng thật là, ngộ nhớ cô hạ sinh tiểu công chúa thì đấy là lỗi của ai? Vân Ánh Lục còn chưa lịp mở miệng ngăn cản thì tin tức hoàng hậu nương nương mang thai thái tử đã nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Ngày hôm sau, trên triều đường La Công Công xúc động đọc thánh chỉ, tuyên cáo thiên hạ sự kiện này. Cả nước Ngụy vui, mừng hân hoan, nhà nhà truyền tụng, người người ca hát. Hoàng cung Đông Dương chỉ thiếu nước đốt pháo ăn mừng, nhưng sợ làm nương nương động thai khí nên mới thôi. Một số bệnh nhân từng được Vân Ánh Lục chữa trị ở hiệu thuốc Tần Thị rủ nhau đến Từ Ân tự cầu phúc cho nương nương và thái tử. Thời khắc đầu tiên Ngu phu nhân nghe được tin này, bà lập tức tới Phật đường thắp hương cầu khẩn. Ngu Hữu thừa tướng đứng trên triều đường, nước mắt lưng tròng không thôi. Tần Luật không biết bằng cách nào đã tìm được một bao yến xào thượng hạng được lấy từ một hòn đảo nào đó ở biển Nam Dương để Vân Ánh Lục tẩm bổ. Vợ chồng Vân Viên Ngoại thì không quản công sức tìm đủ loại sơn hào hải vị để con gái yêu thay đổi khẩu vị. Trúc Thanh cũng cặm cụi may đủ loại giày tất thêu rồng tinh xảo cho thái tử tương lai. Ngoài ra, còn có một thương nhân ở thành Lâm Sơn giấu tên sai người tiến cống hoàng hậu nương nương 100 viên ngọc trai màu hồng phấn để chúc mừng. Nương nương có tin vui những chuyện khoa trương này khiến Vân Ánh Lục không khỏi bối rối. Nhưng khoa trương nhất vẫn là ông chồng chuẩn bị làm phụ hoàng kia. Lưu Huyên Thần bây giờ hoàn toàn coi thê tử của mình là người không có khả năng vận động, suốt ngày quẩn quanh nâng đỡ bên cạnh. Phải đến khi Vân Ánh Lục chịu không thấu tình cảnh ấy mới nói với hắn, thai thụ cần phải vận động mới dễ sinh, hắn mới chịu buông tha cho cô. Có hôm nửa đêm đang ngủ, hắn đột nhiên ngồi bật dậy, thắp đèn dở chăn ngắm nghía bụng cô hồi lâu, sau đó còn ghé tai lắng động tĩnh của Hải Nhi. Khi nghe tiếng tim thai khẽ đập, hắn mừng rõ chẳng khác nào trẻ con được kèo là bao. Từ ơ nhỏ Lưu Huyên Thần đã thiếu thốn tình yêu thương, lớn lên trong nỗi cô độc thế nên hắn vô cùng trân quý những thứ đang có trong tay. Dù không nói ra nhưng Vân Ánh Lục vẫn vô cùng thấu hiểu và xót xa thay Huyên Thần. Hàng đêm cô gối đầu lên tay hắn, thủ thỉ với hắn về 9 tháng 10 ngày vất. Và khi mang thai, Lưu Huyên Thần lặng lặng lắng nghe, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và chờ mong. Cũng vì bảo vệ an toàn cho hai mẹ con cô nên dù cho bản thân vô cùng khao khát gần gũi thê tử, hắn vẫn gắng kiềm chế tình cảm mãnh liệt trong lòng. Chỉ đến khi Vân Ánh Lục ngượng ngùng khẳng định chuyện đó không ảnh hưởng gì đến thai nhi, hắn mới vui mừng ôm lấy cô, dịu dàng dung nhập vào người. Nghe nói thai nhi đã có thính lực, Lưu Huyên Thần bèn nài nỉ Vân Ánh Lục ngồi cạnh bên. Nghị luận chính sự, với lý do sớm để thái tử tiếp nhận việc dạy dỗ của đế vương. Vân Ánh Lục ngước mắt nhìn trời, khóc cũng dở mà cười cũng chẳng hay. Vừa bước qua năm mới, gió xuân đã đem hơi ấm xua tan băng tuyết lạnh giá ở thành Đông Dương, chồi non bắt đầu cựa mình trên những cành cây khô héo, mấy gốc mai đỏ cũng căng đầy nhựa sống, khoe sắc tỏa hương trong khắp ngự hoa viên. Thời gian này cũng sắp đến ngày dự sinh của Hoàng hậu nương nương, mẫu thân của nương nương đã tiến cung từ sớm. Cả hậu cung xôn xao chuẩn bị chào đón tiểu hài tử đầu tiên của Hoàng đế Lưu Huyên Thần. Duy chỉ có Vân Ánh Lục là bình tĩnh như thường, ngày ngày vẫn chuyên tâm dạy dỗ đám phi tần cách đỡ đẻ ra sao. Vân phu nhân nhìn con gái, không nén nổi thở dài. Tiếng giảng bài trong trẻo đột nhiên ngừng bặt, chúng phi tần hoảng hốt nhận ra khuôn mặt Hoàng hậu nương nương co rúm lại như đang gồng gánh cơn đau khôn tả. Trên trán người, từng giọt mồ hôi rìn ra lấm tấm. Nương nương, người sắp sinh rồi sao? Một cung phi sợ hãi hỏi. Mọi người đừng cuống, hình như em bé đang đòi ra rồi. Mau đỡ ta tới phòng hộ sinh. Vân Ánh Lục bình tĩnh đáp. Chúng phi tần thoạt nghe luống cuống đến độ tay chân thừa thãi, sau đó vội vàng y theo lời hoàng hậu thực hiện. Lưu Huyên Thần vừa thượng triều đã nghe thái giám chạy tới báo tin, chẳng để tâm gì đến quyền uy hoàng đế vội chạy thẳng một mạch tới phòng hộ sinh. Vừa đến cửa hắn đã nghe thấy giọng nói đứt quãng, hơi thở dồn dập đầy mệt nhọc của Vân Ánh Lục. Mau cởi váy lót, đừng quính lên thế, chuẩn bị khăn vải kéo nước ấm được rồi, nhìn thử xem tử cung đã mở được mấy đốt ngón tay. Lưu Huyên Thần đứng bên ngoài thiếu chút nữa ngất xỉu. đứa con đầu tiên của hắn sao có thể giao phó cho đám nữ nhân không chút kinh nghiệm đỡ đẻ này chứ? Đã chuyển thái y chưa? Hắn căng thẳng tới độ lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Mãn Ngọc ủ rột đáp, nương nương không cho chuyển, nương nương. Nói đây là cơ hội thực tiễn hiếm có để các vị phi tần thực hành đỡ đẻ. Trước mắt Lưu Huyên thần sao vàng lượn quanh, Vân Ánh Lục say nghề tới mức loạn trí rồi sao? Thực tiễn gì lúc này chứ? Mau chuyển thái y và bà đỡ tới đây. Trong phòng hộ sinh, đám phi tần rối trí đến độ chẳng biết xoay sở ra sao, tay chân run rẩy tới mức không cầm nổi khăn xô, giọng lạc cả đi vì sợ hãi. Nương nương, người nói mấy đốt ngón tay là nói ngón giữa hay ngón cái? Cả người Vân Ánh Lục như ngập trong mồ hôi, những lần cô đỡ đẻ cho người khác sao đơn giản là vậy, mà giờ tới lượt mình lại khó khăn thế chứ. Ngón giữa, nhận thấy sản dịch bắt đầu trào ra dưới hạ thể, cô hít sâu một hơi chuẩn bị cho lần dặn đầu tiên. Không không được sợ hãi, cầm dao lên, nghe theo lời tôi, rạch mau, một phi tần lấy hết can đảm rạch một đường theo lời hướng dẫn. Lúc này cơn đau gần như nhấn chìm lấy Vân Ánh Lục, cô thều thào nói tiếp. Rất tốt, tiếp theo, cô siết chặt tay, dồn sức chuẩn bị cho lần dặn tiếp theo. Nàng làm, Lưu Huyên thần không màng đến lời can ngăn của những người xung quanh, vội đẩy cửa vọt đến trước giường, xót xa nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vân Ánh Lục. Nàng không muốn sống nữa sao? Sao có thể làm như vậy lúc này? Không sao đâu, Huyên thần, em sinh thuận mà á. Cô nắm chặt tay Lưu Huyên thần, hét to lên đau đớn. Nương nương, ra rồi, chúng phi tần rơi nước mắt thông báo. Chú ý cuống rốn, Vân Ánh Lục gắng thốt lên mấy từ rồi mê man bất tỉnh trong lòng Lưu Huyên thần. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử. Chúng phi tần cắt rốn, tắm rửa sạch sẽ cho em bé xong vội bế lại gần Lưu Huyên thần. Lưu Huyên thần còn đang mải lau mồ hôi cho Vân Ánh Lục, miệng thì thầm đầy thê thiết. Uyển Bạch, đêm đó, vì chuyện tuyển tú nữ mà Lưu Huyên thần buồn bực ra ngoài đi dạo một vòng, lúc quay về thì chợt trông thấy một tiểu thái y mặc y bảo rộng thùng thình đang thập thò trước cửa ngự thư phòng. Tiểu thái y tự giới thiệu mình là y quan mới tới thái y viện tên là Vân Ánh Lục rồi quay sang hỏi. Anh là ai? Đang làm gì? Hắn thú vị đáp. Ta họ Lưu, vì đang buồn bực trong người nên ra ngoài dạo mát. À, thì ra là Lưu công tử. Tiểu thái y gật đầu ra chiều hiểu biết. Đó là lần đầu tiên hắn và Uyển Bạch gặp nhau. Khi đó, ai có thể ngờ bọn họ lại có mối lương duyên kỳ lạ như vậy. Giờ đây, Vân Thái Y không nhưng đã trở thành thê tử của Lưu công tử mà còn hạ sinh được tiểu hài tử cho hắn. Mắt Lưu Huyên thần rớm lệ, một giọt nước mắt rơi xuống má Vân Ánh Lục. Huyên thần, Vân Ánh Lục từ từ mở mắt ra, dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho hắn. Có chuyện gì vậy? Uyển Bạch, chúng ta có tiểu hoàng tử rồi. Lưu Huyên thần xúc động nói. Mắt dụ Thái Y đúng là máy siêu âm. Vân Ánh Lục cười khe khẽ. Đỡ thiếp ngồi dậy nào, Huyên thần. Lưu Huyên thần ôn nhu đỡ cô ngồi dậy, các phi tần đang giành nhau bế tiểu hoàng tử trông thấy hoàng hậu đã tỉnh, vội trao lại cho cô. Vân Ánh Lục xúc động đỡ lấy, vén lớp tã bọc, vui mừng ngắm nghía khuôn mặt hồng hồng, bé xíu của tiểu hoàng tử. Đứa bé có đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, khuôn cằm uy nghi giống Huyên thần như từ khuôn đúc ra. Huyên thần, con giống chàng. Không giống em, cô tủi thân oán trách. Vậy chúng ta sẽ sinh thêm một tiểu công chúa giống nàng, có được không? Lưu Huyên thần hạnh phúc ôm lấy Vân Ánh Lục và tiểu hoàng tử vào lòng. Ngoài tẩm điện, chuông chùa Từ Ân theo làn gió mát văng vẳng như lời thì thầm nguyện chúc của muôn dân đến hoàng cung. Trên bầu trời bao la, đàn én xòe cánh lượn bay báo hiệu một mùa xuân tươi đẹp lại về trên kinh thành Đông Dương. Trong ánh hoàng hôn bảng lảng, vài tia nắng chiều còn sót lại tỏa chiếu khắp người Vân Ánh Lục như rát vàng. Uyển Bạch, Lưu Huyên thần nhẹ bước vào phòng ngủ, ôm lấy cô từ đằng sau. Sau 3 tháng ở cữ, Vân Ánh Lục đã khôi phục lại vóc dáng thanh mảnh như trước kia, khiến phi tần hậu cung không ngớt suýt xóa ghen tị. Húc Nhi ngủ rồi. Tiểu hoàng tử được đặt tên là Lưu Húc, là ánh sớm mai bừng bừng sức sống, tương lai sáng lạn. Tiểu hoàng tử hồng hào, khỏe mạnh nhưng lại rất quấn mẫu thân. Vân Ánh Lục lại không chịu để nhũ mẫu và cung nữ chăm sóc hài tử thay mình, vì thế chỉ trừ những lúc Húc Nhi say ngủ, Vân Ánh Lục mới có thời gian trò chuyện với Huyên thần. Khi nào cậu nhóc tỉnh dậy, gào khóc đòi mẹ, Huyên thần lại bị bỏ rơi không thương tiếc. Vân Ánh Lục bật cười lắc đầu. Vâng, hôm nay con ngủ sớm, có lẽ gió ban sáng mãn ngọc bế đi dạo một vòng nên hơi mệt. Vân Ánh Lục khẽ nép vào lòng hắn. Lưu Huyên thần không kiềm chế nổi, cuồng nhiệt bộc lộ khát khao trong suốt 3 tháng qua. Hắn bế xốc lấy cô, cẩn thận đi qua chiếc giường nhỏ của tiểu hoàng tử đi về hướng long sàng. Sau một hồi gió cuốn mây tuôn, hơi thở gấp gáp dần bình ổn, chỉ còn lại lưu luyến dịu dàng không rời. Huyên thần, hôm nay chàng không phê duyệt tấu chương sao? Vân Ánh Lục tựa đầu lên vai hắn, khẽ hỏi. Không, hôm nay ta muốn ở bên nàng. Uyển Bạch, đã 3 tháng rồi ta không được gần gũi nàng. Tối nay, hắn cúi đầu thì thầm bên tai cô. Vân Ánh Lục thẹn thùng đẩy hắn ra. Sao chứ, một khắc đêm xuân giá ngàn vàng, ta muốn nàng không được sao? Và lại chúng ta còn phải sinh thêm một tiểu công chúa nữa chứ. Húc Nhi làm hoàng đế, công chúa chữa bệnh cứu người như nàng, sinh mệnh của hai chúng ta sẽ được kéo dài vĩnh viễn. Sau đó tiểu công chúa lại vào một hoàng cung khác làm thái y rồi thành thân cùng đế vương sao? Cô cười khẽ. Lưu Huyên thần xoay người, khẽ nhéo mũi cô. Như vậy không tốt sao? Vân Ánh Lục bật cười hạnh phúc. Đương nhiên là tốt rồi. Huyên thần, cô nhìn hắn đầy âu yếm, em rất hạnh phúc. Mặc dù phải đánh đổi nhiều thứ nhưng trong hoàng cung này, cô đã tìm được người đàn ông toàn tâm, toàn ý yêu thương mình. Trên đời này, có những chuyện còn quan trọng hơn cả đế nghiệp hay tự do. Hắn dịu dàng hôn lên môi cô, Uyển Bạch, ta yêu nàng. Tình yêu có lãng mạn rung động, có dằn vặt triền miên, có trầm luân thống khổ nhưng rồi cũng sẽ êm ả lặng lờ như những con sóng ngày đêm vỗ về bờ cát. Trên vòm không mênh mang, những vì sao lấp lánh gì dầm kể nhau nghe câu chuyện tình yêu kỳ lạ trong đời. Từng cơn gió mơn man lướt nhẹ, đêm đã ngả khuya, ai? Dưới ánh trăng lấp lóa, thị vệ bên ngoài chia giáo thị uy đám người đang kéo đến tẩm điện. Là chúng bản cung, các phi tần đồng thanh trả lời. Trong sách có mấy chỗ khó hiểu nên chúng ta muốn thỉnh giáo hoàng hậu nương nương một chút. Lúc này sao? Một thị vệ lo lắng nhìn tẩm điện đã sớm tắt ánh nến. Chúng phi tần nhanh nhỏ gật đầu. Đúng, hiện mới là canh hai thôi mà. Hoàng hậu nương nương đã nói chúng ta có thể đến tìm người bất cứ lúc nào. Đám thị vệ đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Mấy ngày trước, đúng là hoàng thượng và hoàng hậu nương nương giờ này vẫn còn thức. Nhưng hôm nay thì, mau đi thông báo đi. Chúng phi tần lại mở miệng thúc giục. Vừa dứt lời, trong điện đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc, sau đó đèn nến bật sáng khắp nơi. Ầm, cửa điện bật mở, một nam tử anh tuấn lạnh lùng lao ra, vạt áo trên người còn chưa khép kín. Các ngươi sao còn chưa xuất cung? Lưu Huyên thần giận dữ hét lớn. Chúng phi tần nhìn nhau cười khúc khích. À, hóa ra bọn họ quấy nhiễu đêm xuân của Lưu Hoàng thượng đây mà. Ngày mai chúng thần thiếp sẽ đi. Bọn họ vừa bụng miệng cười vừa vẫy tay chào rối rít. Tiếng cười nói lao sao trong thoáng chốc đã biến mất trong ngự hoa viên. Trên bầu trời đêm, một ngôi sao nhỏ xẹt qua, ngạc nhiên thầm thì, không vào vườn này, sao biết cảnh xuân tươi đẹp đến thế. Ngày hôm sau các phi tần bắt đầu dọn ra khỏi hoàng cờ ắc. Nhiều năm sau, họ vẫn nghe nói Lưu Hoàng thượng vẫn nhất kiến trung tình, một mực sủng ái hoàng hậu của mình, tình yêu của họ cũng chưa từng thay đổi, vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Chuyện tình của họ được lan truyền khắp nơi trở thành câu chuyện xưa nay chưa từng có, phá vỡ cung quy xưa cũ. Làm cách nào thỏa nguyện được mối lương duyên như vậy? Chỉ cần hạnh phúc với tình yêu, những chuyện khác đều không quan trọng, không phải vậy sao? Tháng 10 năm thứ 15 Lưu Huyên thần đăng cơ, sĩ tử trong cả nước tề tụ về thành Đông Dương, chuẩn bị tham dự khoa thi toàn quốc, khắp thành trắng xóa màu áo thư sinh. Đỗ Tử Bân mỉm cười ôn hòa nhìn sĩ tử nối đuôi nhau bước vào phòng thi. Nhiều năm về trước, hắn cũng là một trong số những cử sĩ này. Còn nhớ khoa thi tiến sĩ triều Ngụy năm đó trải qua 3 vòng tạp văn, thiếp kinh, thí sách. Bài thi đầu tiên là tạp văn kiểm tra về các loại thơ phú ca từ, nếu phạm luật sẽ không có tư cách để vào tiếp vòng trong. Lần đó hắn đỗ trạng nguyên, được Lưu Huyên thần tán thưởng ngay giữa tiền triều, sau đó đặc cách thăng chức thượng thư bộ hình. Hiện giờ, hắn đã không còn là thượng thư bộ hình lạnh lùng của 10 năm trước, mà là nho tướng nổi danh ôn hòa nho nhã, muôn người ngợi khen. Trong số những sĩ tử tiến vào trường thi,

hóa ra nàng vẫn là người hiểu rõ hắn nhất. Nàng muốn nói sẽ có người mở được cánh cửa trái tim ta sao? Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã sớm không còn khát vọng đó rồi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Một mình cũng tốt mà. Một mình cũng tốt, nhưng rất cô đơn. Đỗ đại ca, cuộc đời không nên đơn điệu như vậy, hẳn nên nhiều màu sắc một chút. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực niềm tin. Ánh Lục, nếu gặp được người ấy, ta sẽ không bỏ lỡ lần nữa đâu. Nàng mỉm cười nhìn theo hắn. Thuyền từ từ rời bến, biến mất giữa trời nước bao la. Đỗ Tử Bân đứng bên mũi thuyền, nhìn theo bóng dáng Vân Ánh Lục càng lúc càng nhỏ dần, hình ảnh ấy như được khắc sâu vào trái tim hắn, vĩnh viễn không phai màu. 2 năm sau, trải qua vô số sóng gió, Đỗ Tử Bân rốt cuộc cũng về tới Đông Dương. Trong số thành viên đi cùng có thêm một cô gái đông doanh thông minh, luôn miệng gọi Đỗ Tử Bân là phu quân, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Vân Ánh Lục không phải là người hiếu kỳ, nàng chỉ cần nhìn thấy Đỗ Tử Bân sống hạnh phúc, vui vẻ như vậy là đủ rồi. Trời vừa rạng, hiệu thuốc Tần Thị đã dập dịch mở cửa. Đám phụ việc đang chăm chỉ quét dọn, chuẩn bị đón khách thì tổng quản hiệu thuốc cùng một vị công tử anh tuấn thong thả bước ra ngoài. Bộ y phục màu đỏ tía khoác trên người vị công tử kia càng làm nổi bật màu da tái nhợt thiếu sinh khí, nhưng khí chất phong lưu, hào hoa thì vẫn hiển hiện rõ qua cử chỉ, nói năng. Lão tổng quản nheo mắt nhìn khóm liễu bên quán trọ đầu đường xào xạc trong gió, miệng lẩm bẩm, gió lớn quá, có vẻ như trời sắp mưa rồi. Lão vừa dứt lời, mấy giọt mưa lộp độp rơi xuống, một chốc sau, mưa lớn trắng xóa răng mắc khắp nơi. Đây là trận mưa mùa hạ đầu tiên của thành Đông Dương trong năm nay. Trên đường cái quan, khách bộ hành nhất loạt cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời trước đó một khắc hay còn quang đãng không một gợn mây, nhưng ngay sau đó lại vần vũ mưa gió. Lão tổng quản nhanh nhẹn chạy vào trong hiệu thuốc lấy một áo khoác cho công tử rồi nhìn về phía chân trời xa xa, nói khẽ, xem ra, hoàng thượng đã cầu được mưa cho dân chúng thành Đông Dương này rồi. 7 ngày trước, bách tính trong kinh thành lao sao truyền tin hoàng đế Lưu Huyên thần tắm rửa trai giới, đích thân ghé đến Từ Ân tự cầu mưa cho dân chúng. Hoàng thượng thành tâm cầu nguyện liên tục 5 ngày 5 đêm, rốt cuộc thì lão thiên cũng chịu ban mưa thấm nhuần vùng Đông Dương này. Mưa lớn nhưng tất cả mọi người đều cùng chắp tay cảm kích trận mưa đúng lúc thấm ướt đất đai khô hạn lâu ngày, giúp cho cây cối sinh trưởng tốt tươi. Vị công tử hồi lâu không chớp mắt, dường như không để tâm đến những lời tổng quản nói. Hắn vươn những ngón tay thon dài, trắng nhợt, lặng lẽ đón lấy giọt mưa trong vắt, mát lành. Mấy năm về trước, thành Đông Dương gặp một trận đại hạn còn nghiêm trọng hơn cả bây giờ. Lúc ấy hắn đang cơn bệnh nặng, người không ra người, quỷ không ra quỷ nhưng vẫn cùng nàng dùng cơm trong một tiểu viện u tịch xung quanh bao phủ bởi những gốc đào đỏ thắm chiếu bông. Suốt bữa ăn, tầm mắt nàng cứ mải miết dõi theo những cánh hoa đào mơn mởn ấy. Ngày hôm đó, trên đường quay về, một con trâu lộng sồng sộc lao về phía hắn, đương lúc bấn loạn chưa biết xử trí thế nào thì nàng đã kịp thời chân tĩnh cởi áo choàng đỏ trên người hắn ra, chạy nhanh về hướng sông Hộ Thành, nhờ đó mà cứu hắn một mạng. Bệnh tình của hắn ngày càng thêm cận kề cái chết, nhưng nàng đã không màng đến hiểm nguy, cướp hắn từ trong tay Diêm Vương trở về. Hắn tĩnh dưỡng trên giường gần 4 năm mới có thể đi lại bình thường, chỉ có điều mầm bệnh vẫn chưa hoàn toàn được triệt tiêu. Năm trước, hắn bắt đầu thay phụ thân lo liệu việc làm ăn ở tiệm thuốc. Chỉ là, công tử, hôm nay nương nương có ghé tới không? Tổng quản nhìn hàng người ngoài cửa hiệu thuốc càng lúc càng đông, lo lắng dò hỏi. Tần Luật ôn nhu trả lời. Tổng quản, ông còn không hiểu tính khí nương nương sao? Nàng đã hứa là sẽ giữ lời, nhất là với người bệnh. Thân là mẫu nghi thiên hạ cai quản tam cung lục viện. Bên mình còn có tiểu thái tử 5 tuổi và tiểu công chúa mới tròn 5 tháng nên nàng lúc nào cũng bận bịu không ngơi tay. Nhưng bất kể thế nào, ngày 15 hàng tháng, mặc gió mặc mưa nàng vẫn ghé tới hiệu thuốc Tần Thị chữa bệnh từ thiện, ngay cả lúc mang thai cũng không hề gián đoạn. Việc chữa bệnh từ thiện này tính ra nàng đã kiên trì làm trong suốt 5 năm qua. Ngày 15 hàng tháng chính là ngày hội của nữ nhân thành Đông Dương, lo lắng cho sức khỏe của nương. Nương nên mỗi tháng hiệu thuốc chỉ phát 30 số, những người không giành được số cũng tụ tập tại đây để được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của Hoàng hậu nương nương. Có hôm nàng còn bớt chút thời gian giảng giải một số phương pháp phòng bệnh phụ khoa cho họ. Hiệu thuốc Tần Thị vì sự xuất hiện của nàng mà danh tiếng ngày càng vang xa, ngay cả tiệm trà, quán cơm đối diện cũng được thơm lây không ít. Phụ thân hắn lúc nào cũng nhắc nhở, nương nương đã khổ công cứu mạng con, lại giúp đỡ hiệu thuốc nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải cảm tạ người. Hắn lắc đầu, bất kỳ cách thức cảm ơn nào nàng cũng đều không muốn nhận. Nàng coi hắn là bằng hữu, mà đã là bằng hữu thì không tính toán thiệt hơn. Nàng không thể đáp lại tình yêu của hắn, nhưng lại sẵn sàng xông vào nước sôi biển lửa để giữ mạng sống cho hắn. Một cô gái ngốc nghếch như vậy nhưng lại khiến người ta không khỏi động lòng. Đám người đứng ngoài hiệu thuốc bỗng nhiên nhất loạt quay đầu lại, sùng bái dõi theo một chiếc xe ngựa đang từ từ lăn đến. Bốn nam nhân cao lớn nghiêm nghị nhảy xuống, cung kính xốc mảnh xe lên. Tần Luận bước lên trước, mỉm cười đỡ một cô gái mặc y phục trắng, tóc búi đơn giản xuống xe. Vẻ mặt nàng rất hiếm khi thể hiện cảm xúc, nhưng khi đối diện với người bệnh, tức thì tự động biến thành vẻ mặt ôn hòa, như cơn gió xuân đầu tiên sau mùa đông dài giá rét, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn lại không khỏi sao xuyến nhớ đến câu thơ, đẹp thay bỗng có một người, mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng. Tần công tử, quen biết đã nhiều năm, nàng vẫn khách khí gọi hắn là Tần công tử thay cho một tiếng Tần Luật. Không biết đó là thói quen hay là nàng cố ý nhắc nhở hắn, giữa hai người luôn phải duy trì khoảng cách thích hợp. Ánh Lục, nàng đến đây còn Dương Dương thì phải làm sao? Dương Dương là quý danh của tiểu công chúa mới tròn 5 tháng, vẫn còn bú mẹ. Hôm nay đành phải để cho Mãn Ngọc chăm sóc, hiện giờ con bé đã có thể ăn một ít cháo đặc nên chắc không sao đâu. Vân Ánh Lục hạnh phúc đáp lời. Hôm nay mọi người đã phải đội mưa đến đây, hay là chúng ta phát phiếu nhiều số hơn một chút? Hắn không nghĩ ngợi gì, lắc đầu từ chối luôn. Không được, cứ phá lệ như vậy sau này sẽ không thu xếp nổi đâu. Sức nàng chịu mãi sao được. Nàng mỉm cười bất đắc dĩ rồi cùng hắn bước vào trong hiệu thuốc. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Hắn ngồi sau mảnh viết đơn thuốc, nàng ở bên ngoài khám bệnh cho mọi người. Hắn lặng người chìm vào hồi tưởng, thời gian dường như ngưng đọng, hết thảy đều giống như trước đây. Hắn từng kể với nàng về một giấc mơ mà ở đó hắn cùng nàng tới một nơi thật xa, mở một y quán giản đơn cứu người chữa bệnh tình cho những người nghèo khổ. Giấc mộng ấy cuộc đời không thể quá đòi hỏi, quý trọng mọi thứ trước mắt mới là việc cần làm. Ánh Lục, chúng ta bắt đầu chứ? Một lọn tóc đen rủ trước trán càng làm tôn thêm ngũ quan tuấn tú của hắn. Tần công tử, sắc mặt của anh rất kém. Vân Ánh Lục cẩn thận quan sát thần sắc hắn. Không phải nàng đã nói ta dưỡng một thời gian là sẽ hồi phục sao? Đừng nhìn ta như vậy, bằng không ta sẽ cho rằng nàng có tâm sự thầm kín với ta đấy. Hắn nhìn khuôn mặt thoáng vệt hồng trước mặt, âu yếm nói. Anh đúng là không hề thay đổi. Nàng trừng mắt nhìn hắn. Vậy được rồi, bắt đầu thôi. Tổng quản đứng bên ngoài bắt đầu đọc số. Chỉ cách nhau qua bức mảnh, cảm giác thật tốt. Tần Luận sung sướng mỉm cười một mình. Một trận mưa tầm ta suốt một ngày dài. Dòng người nên ngoài cửa tiệm Tần Thị đã vãn đi nhiều. Vân Ánh Lục và Tần Luận rời khỏi hiệu thuốc, đứng chờ ngoài hiên dưới làn mưa nay đã vời đi phần nào. Một chiếc xe ngựa bốn ngựa đỗ ngay đối diện bên đường. Nàng vui vẻ quay sang hắn cáo biệt. Tần công tử, em đi trước. Nàng vẫy tay, nhấc gấu váy chạy nhanh đến chỗ xe ngựa. Một đôi tay thon dài từ trong mảnh xe vươn ra, ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong. Hôm nay mệt không? Một giọng nói dịu dàng chan chứa yêu thương vang lên bên tai cô. Không mệt, nhưng sao chàng lại tới đây? Vân Ánh Lục ngạc nhiên hỏi lại. Vì Dương Dương khóc lóc đòi mẹ nên ta mới bế con đến đây. Nàng xem, bé con chịu ngồi yên rồi này. Vân Ánh Lục bật cười khúc khích như một cô bé. Cỗ xe ngựa nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Tần Luận vẫn mỉm cười đứng đó. Hắn biết người ngồi trong xe chính là Hoàng đế Lưu Huyên Thần. Tình yêu duy nhất người dành cho Hoàng hậu là câu chuyện cảm động nhất từ xưa tới nay ở nước Ngụy. Việc này cũng khiến Hoàng thượng thu được dân tâm. Triều Ngụy hiện giờ lớn mạnh chưa từng thấy. Ánh Lục thực sự rất hạnh phúc. Hắn có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm giác thấy điều ấy. Thật là tốt. Bụng cuộn lên đau nhói, hắn gặp người bịt miệng ngăn cơn buồn nôn. Công tử, tổng quản hoảng sợ chạy ra dìu đỡ. Hắn chậm rãi xòe tay, lòng bàn tay đỏ rực. Nhưng máu, tổng quản hoảng sợ khóc rưng rức. Hắn mỉm cười xua tay, tuyệt đối không được nói cho lão gia, phu nhân và cả nương nương nữa. đây không phải là lần đầu tiên như vậy nên hắn cũng không thấy làm sợ hãi. Người trúng xà cổ không ai sống qua 6 tháng, vậy mà hắn giữ được mạng sống những hơn 6 năm, thật sự là một kỳ tích. Sau cuộc phẫu thuật, Vân Ánh Lục đã cẩn thận kê những đơn thuốc bí truyền để hắn trừ khử nốt độc tố còn lại trong cơ thể. Chỉ có điều độc tố trong người hắn là tổng hòa của hàng trăm loại độc khác nhau, lại xâm nhập quá sâu trong cơ thể nên không loại thuốc nào chữa nổi. Hắn cũng đã tới chỗ các danh y khác khám bệnh nhưng họ cũng chỉ lắc đầu trả lời e là thần tiên trên đời cũng không thể nào chữa khỏi. Tương lai sau này, hắn đã chuẩn bị xong hết thảy. Hắn khuyên mẫu thân, để phụ thân cưới thêm một thiếp thất. Hiện giờ tiểu thiếp kia đã mang thai 5 tháng, trước mùa đông sẽ sinh, Tần gia sẽ có thêm một thành viên nữa, chỉ mong đó sẽ là một bé trai. Mà không phải cũng chẳng sao, chỉ cần tiếp tục sống khỏe mạnh, hết thảy đều có hy vọng, huyết mạch của Tần gia sẽ lại được kéo dài. Bản thân hắn cũng không có gì tiếc nuối, gặp được Ánh Lục, kết tình bằng hữu với nàng, trên đời này có mấy người hạnh phúc như hắn. Chỉ có hắn là vẫn yêu đơn phương nàng, còn nàng chỉ muốn cả đời làm bằng hữu tốt, cả đời quý trọng hắn chứ không thể yêu hắn. Công tử nhìn xem, tuyết rơi rồi. Tổng quản Tần phủ hào hứng thốt lên khi thấy những bông tuyết đầu mùa ở thành Đông Dương. Hôm nay lại là ngày 15, năm nay mùa đông đến sớm, giờ mới giữa tháng 11 mà tuyết đã bắt đầu rơi. Tần Luận ngồi trong phòng, vóc dáng gầy rộc đi nhiều so với lúc hè. Tổng quản, lấy cho ta một vốt tuyết. Hắn đã yếu tới độ không thể tiếp tục công việc ở hiệu thuốc nữa. Tổng quản vuốt một nắm tuyết đem vào phòng. Tần Luận run rẩy nhận lấy, nhìn những bông tuyết mịn xốp tan dần trong lòng bàn tay mình, lòng hắn không khỏi cảm thấy đau xót, thê lương. Sinh mệnh của hắn có phải cũng sắp giống như những bông tuyết này không? Mùa đông tới rồi, hắn khẽ mấp máy môi. Tổng quản đứng bên đáp khẽ, đúng vậy. Một trận gió lạnh thổi thốc vào trong phòng khiến Tần Luận bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay trông thấy Vân Ánh Lục đã đứng trước mặt hắn không biết bao lâu rồi. Ngoài cửa vắng vẻ lạnh lẽo, không một bóng người. Trời lạnh nên không ai muốn ra ngoài sao? Nhưng mà tối hôm qua khi phát số, rất nhiều người đến cơ mà. Em đã bảo tiểu nhị đổi sang tháng sau, hôm nay em bận việc khác. Nàng nhìn hắn, nét mặt đầy vẻ u sầu. Nàng kìm nén trong lòng, không dám tiết lộ nửa điều sự thật. Đúng, đúng vậy, độc tố này đã bị khống chế 6 năm, đúng là một kỳ tích. Nhưng Tần Luận còn chưa đến 30 tuổi, anh tuấn như vậy, ôn hòa như vậy, khôn khéo như vậy, sao có thể ra đi sớm như vậy chứ? Nàng chỉ là một bác sĩ phụ khoa bình thường chứ không phải thần y, thế nên có đôi lúc cũng chỉ biết trơ mắt bất lực nhìn tử thần ghé tới. Nàng cũng thật là, Tần Luận gượng cười, mỗi tháng một lần mà nàng cũng bội ước. Hắn biết nàng rất quan tâm tới sức khỏe của hắn, có mấy lần, xe ngựa rời khỏi hiệu thuốc một đoạn xa, vậy mà nàng vẫn vén mảnh trong dõi theo hắn. Tần công tử, nàng ngồi đối diện hắn, hai ngày trước em nghiên cứu rất nhiều phương thuốc tiêu độc cổ truyền, hắn xua tay cắt ngang lời nàng, Ánh Lục, mấy cuốn sách đó chỉ nói đến cách chữa từng loại độc dược còn trong người ta lại là trăm thứ kịch độc không cần tốn công tốn sức như vậy. Hắn thoáng nhếch môi đùa cợt, nói thật, ta chán uống mấy loại thuốc đắng ngắt đấy rồi, may mà cũng sắp đến lúc được giải thoát rồi. Nàng không cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Di chứng này dù là ở thời hiện đại cũng phải bó tay, nhưng nàng vẫn không sao cam lòng chấp nhận. Nhẽ ra ngày trước em nên học hành cẩn thận hơn, bất kỳ chứng bệnh nào cũng không bỏ sót. Ánh Lục, nàng tới từ ở nơi nào? Hắn đã không còn sức để nói, đành nằm dựa vào lưng ghế thở hổn hển. Từ một nơi rất xa, rất xa. Nàng siết chặt tay Tần Luật, cảm thấy bàn tay hắn lạnh buốt như nước đá, liền vội vẫy tay gọi tổng quản mang tới một tấm chăn lông cáo, phủ lên người hắn. Hắn mỉm cười ngượng nghịu như một đứa trẻ bị mắc lỗi. Rõ ràng là một nam nhân vậy mà lúc nào ta cũng phải để nàng chăm sóc mình. Ánh Lục, thái tử và công chúa khỏe không? Khỏe, Húc Nhi có nhờ em vấn an Tần thúc thúc? Đúng là cậu bé ngoan, có Đỗ Thượng Thư ở bên dạy dỗ, giáo huấn, sau này Húc Nhi nhất định sẽ là một đế vương kiệt xuất. Nước mắt hắn lăn dài trên gò má trắng bệch. Ta thật sự rất muốn được nhìn thấy Húc Nhi trưởng thành khỏe mạnh. Ánh Lục, nơi rất xa mà nàng nói ấy, ta có thể tìm được không? Có chứ, thành phố đó rất lớn, hơn nữa còn là thủ đô nên không khó tìm đâu. Tên thành phố đó là Bắc Kinh. Bắc Kinh, Tần Luận nhẩm lại cái tên này trong miệng. Ánh Lục, nàng có định trở về nơi ấy không? Vân Ánh Lục gật đầu. Có, trăm năm sau em nhất định sẽ trở về nơi ấy. Được rồi, Ánh Lục, ta sẽ chờ nàng ở đó. Nàng hãy đồng ý với ta, kiếp sau sẽ không để cho ta tiếp tục yêu đơn phương nữa. Hắn giơ bàn tay gầy guộc khẽ vén lọn tóc xòa trước trán nàng. Nàng nén nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Con người ta liệu có kiếp sau không? Cho dù có đi chăng nữa, cũng sẽ lại biến thành một người khác, giống như nàng và Vân Ánh Lục vậy. Sở dĩ sinh mệnh quý giá là bởi vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, để hy vọng. Nhưng nàng không thể nào nói thẳng như vậy. Điều cuối cùng nàng có thể làm là để hắn ra đi với một hồi ức tốt đẹp. Gương mặt tuấn tú của Tần Luận rạng lên nụ cười hạnh phúc. Ta nghe nói, kiếp này sống hạnh phúc thì kiếp sau mới không vướng bận. Ánh Lục, ta muốn có được nàng trọn vẹn, cho nên kiếp này nàng và Hoàng Thượng nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy. Hắn chậm rãi buông tay nàng ra. Em hiện đang rất hạnh phúc. Giọng nghẹn ngào, nàng quay mặt tránh để hắn trông thấy nước mắt của mình. Ánh Lục, trời đã chuyển lạnh, nàng mau hồi cung đi. Đừng để Hoàng Thượng lại phải bế tiểu công chúa tới đây tìm nàng. Ta buồn ngủ rồi. Hắn dịu dàng nhìn nàng không chớp mắt, như thể chỉ cần khép mi, mọi thứ sẽ biến mất trong chốc lát. Vân Ánh Lục nhíu mày nhìn sắc mặt ửng hồng rất không bình thường của Tần Luật. Nàng vội sờ lên vầng trán nóng như than của hắn, cuống quýt thốt lên. Trời ơi, sốt rất cao, không phải đâu, là do tấm chăn da cáo này dày quá thôi. Hắn đẩy tay nàng ra, nàng mau hồi cung đi, tuyết đang rơi nhiều. Hiện tại có khám bệnh kê thuốc cũng đều vô dụng. Hắn không muốn chịu dày vò thêm nữa. Mệt, thật sự mệt quá rồi. Không, để em khám cho anh. Vân Ánh Lục một mực không nghe. Ánh Lục không cần, hắn xua tay, đôi mắt đẹp buồn bã. Cong lên, nàng hãy nhớ đến ta, đừng nhớ đến bệnh tật của ta. Ta ngủ một lát tinh thần sẽ khá hơn. Nàng không đành lòng phá hỏng tôn nghiêm cuối cùng của hắn, đành gật đầu chấp nhận. Được rồi, anh ngủ đi. Bất kể thuốc còn tác dụng hay không, vẫn phải uống đều. Tần công tử, tháng sau chúng ta gặp lại. Tháng sau sao, e là quá lâu rồi. Hắn xua tay ép nàng rời khỏi phòng. Được, tháng sau gặp, Ánh Lục. Tháng sau, thật sự là quá lâu, quá lâu. Đêm hôm đó, trong màn mưa tuyết dày đặc, đại công tử của Tần phủ thổ huyết không ngừng, vĩnh viễn rời khỏi nhân thế. 10 ngày sau, nhị phu nhân Tần phủ đột nhiên trở ra sinh hạ một bé trai. Vân Ánh Lục tự mình xuất cung đỡ đẻ, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé, nhìn vào đôi mắt xinh tình như đã từng quen biết của cậu, cô bật khóc.